Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, một chương mới, đấy là chương Quốc Hắc Tinh. Ở phần trước thì khung cảnh của câu chuyện vẫn xoay quanh cái khu mỏ mà La Trinh phải đào khoáng để tìm ra là sinh mệnh nguyên thạch. Tuy nhiên là càng lên những tầng cao thì càng có những quy định khắt khe, ví dụ như tầng 30 đến tầng 40 là dành cho sinh tử cảnh, còn trên 40 thì lại dành cho thần hải cảnh. Tuy nhiên thì từ tầng 45 đến tầng 47 thì thần hải cảnh cũng không thể khai thác được, mà phải dựa vào những con sâu ăn khoáng thạch để có thể nhờ bọn chúng khai thác ra ở một cái thứ được gọi là hồn hạch để bọn họ có thể xâm nhập vào bí cảnh thiên thần. Thì ở phần trước, khi mà La Trinh lên trên tầng 30 rồi, đã đến tầng 35 và gặp một cánh cửa kỳ lạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cánh cửa kỳ lạ đó có gì các bạn nhé. La Trinh không nghĩ nhiều, hắn quyết định tự mình tiến vào tìm hiểu đến cùng. Ngay sau khi La Trinh bước vào trong thì cánh cổng liền rơi xuống giống như lúc trước. Hắn nhanh chóng rơi xuống trên một phiến lá rất lớn, nhưng phiến lá này lại hoàn toàn không giống với những phiến lá khác. Những phiến lá khác thì đều trong suốt đẹp đẽ như ngọc lưu ly, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Phiến lá ở tầng thấp hơn thì có màu nhạt hơn, mà lên các tầng cao thì màu xanh càng đậm. Nhưng phiến lá dưới chân La Trinh lúc này lại tỏa ra ánh sáng màu vàng. Chà, phiến lá này có vẻ rất đặc biệt. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ tò mò, bắt đầu cẩn thận đánh giá phiến lá. Nhưng sau khi đánh giá thì ánh mắt La Trinh liền khựng lại. Đây là một cái quốc đào quặng. Quốc đào quặng này có cấp bậc gì đây? La Trinh thất thanh kêu lên. Trong phiến lá màu vàng nhạt này được khảm vào một cái quốc đào quặng ngắn nhỏ màu đen, nhưng khí thế mà nó phát ra khiến cho La Trinh cảm thấy kinh hãi. Quan trọng hơn là trên cái quốc này còn có thần văn kỳ lạ xoay vòng, mà thần văn này là thần văn cấp 10, đã thế còn là ba cái thần văn cấp 10. La Trinh thất thanh kêu lên một lần nữa. Hắn không thể phân biệt được thần văn mà tứ đại thần quốc truyền thừa và nhân tộc ở thượng giới khác nhau thế nào, nhưng đây rõ ràng chính là thần văn của Long Mạch tộc và cũng là truyền thừa của Chân Long tộc mà La Trinh đã từng được học tập thông qua Thanh Long. Cho dù là ở thượng giới thì thần văn cấp 10 cũng là một trong những thần văn đứng đầu. Ngay cả là lúc Thanh Long mạnh mẽ nhất mà muốn vẽ được thần văn cấp 10 thì cũng phải phí đi không ít sức lực và có thời gian thì mới có thể vẽ được. Đây còn chưa nói đến lượng nguyên liệu tiêu hao khi mà vẽ ra thần văn cấp 10 nữa. Lúc trước, La Trinh dựa vào ba cái thần văn cấp 5 mà đã có thể ngăn cản, không cho cường giả sinh tử cảnh xâm chiếm. Trong các loại thần văn, sự khác biệt giữa mỗi cấp độ là cả một trời một vực. Cấp 6 thì sao? Cấp 7 thì sao? Cấp 8 thì như thế nào? Như vậy, cái quốc có được ba cái thần văn cấp 10 này phải là bảo vật có phẩm cấp gì chứ? Nhất thời La Trinh không đoán ra được, nhưng trong lòng hắn hiểu, nếu cái quốc này đã được khắc lên ba cái thần văn cấp 10, vậy thì chắc chắn phẩm cấp của nó sẽ không thấp. Vậy có nên đào nó ra không đây? La Trinh khó có thể ngăn nổi mà nảy ra suy nghĩ trong đầu. Nhưng nghĩ lại thì cái cổng hẹp này lộ ra rõ ràng là như thế, hẳn là đã có không ít võ giả từng tiến và thăm dò phiến lá này. Hơn nữa đa số đều là cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh. Nếu như ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể lấy được cái quốc này ra, vậy thì hắn phải làm thế nào mới lấy ra được? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng La Trinh vẫn lấy cái quốc cấp thánh khí của mình, bước lên phiến đá màu vàng nhạt, đi về phía cái quốc đảo quặng có ba tấm thần văn kia. Sau đó hắn đứng lại, dùng cái quốc trong tay gõ nhẹ lên phiến lá hai cái. Phiến lá màu vàng nhạt đáp lại bằng hai tiếng vang trầm đục. Sau đó La Trinh nhắm thẳng một vị trí, giơ cao cái quốc trong tay lên, dùng sức mà bổ xuống. Bốp, rắc, keng. Âm thanh phát ra đầu tiên là tiếng phát ra khi La Trinh đập cái cuốc lên bề mặt phiến lá. Âm thanh thứ hai vang lên chính là tiếng cái cuốc trong tay La Trinh bị gãy. Âm thanh thứ ba vang lên chính là tiếng của một bộ phận cái cuốc gãy bay ra, lăn trên mép của phiến lá rồi rớt xuống. Thế cảnh tượng này La Trinh ngẩn to te, sau đó lập tức nở nụ cười khổ. Vì cái cuốc Yến Vương đưa tặng La Trinh là một kiện thánh khí hạ phẩm, nhưng La Trinh đã dùng nó với cường độ như châu điên, cuốc mã, thì cái cuốc vốn đã bị tổn hại rồi. Mà mức độ cứng rắn của phiến lá màu vàng nhạt ở dưới chân La Trinh hiện tại quả thực rất khó có thể tưởng tượng. Theo như phán đoán của hắn thì có lẽ phiến lá màu vàng nhạt này phải tương đương với thần khí mất. Nói cách khác là chỉ cần cắt được phiến lá màu vàng nhạt này xuống thì cũng có thể chế tạo ra binh khí có sức mạnh sánh ngang với cả thần khí. Lấy một cái cuốc thánh khí đi gõ lên thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nháy mắt liền gãy. Cái cuốc gãy vụn nhưng trên phiến lá lại không hề để lại chút vết tích hư hại nào. Nhìn cái cuốc đen thùi lùi nặng lặng nằm trong phiến lá, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ không muốn chịu thua. Nhẫn tu di trong tay lóe sáng, hắn lấy thánh khí thượng phẩm của mình ra. Tuy rằng kiếm nổi tiếng là sắc bén nhưng không thích hợp để đào quặng, xét về độ cứng tổng thể thì kiếm không thể bằng cái cuốc, cho nên La Trinh rút kiếm ra khoa chân múa tay một chút, cuối cùng vẫn không nỡ đâm xuống. Nếu đâm xuống khả năng lớn là kiếm cũng bị gãy. Sau khi suy nghĩ, La Trinh thở dài một hơi, nhảy xuống khỏi phiến lá màu vàng kia. Khi hắn cầm cái cuốc gãy xuất hiện bên cạnh kim tự tháp, Yến Vương khó hiểu hỏi: "La Trinh, ngươi làm gãy cuốc đào quặng rồi sao?" La Trinh nhẹ nhàng giơ cái cuốc tàn tạ trong tay lên, bất đắc dĩ mỉm cười. Chung quy thì cái cuốc này cũng là do Yến Vương cho hắn mượn, thế mà giờ hắn lại làm gãy. Không thể nào, cho dù là đào quặng ở tầng 35 thì thánh khí hạ phẩm cũng không gãy nhanh như vậy được. Yến Vương lộ vẻ khó hiểu. Mặc dù cái cuốc này chỉ là thánh khí hạ phẩm nhưng hình dáng lại đặc biệt thích hợp để đào quặng, đặc biệt là cái loại cuốc đào quặng được tạo ra vừa rộng vừa thô thế này, bình thường thì sẽ rất khó mà gãy. Yến Vương không phải là có ý trách cứ La Trinh, tuy cái cuốc thánh khí hạ phẩm này khó kiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện thánh khí hạ phẩm mà thôi. La Trinh chỉ có thể thành thật trả lời: "Ta phát hiện một thứ kỳ quái ở tầng 35. À, vừa nghe La Trinh nói thế xong thì trên mặt Yến Vương lộ vẻ đã hiểu. Ngươi là nói đến cái cuốc trong phiến lá màu vàng phải không? Không phải là ngươi muốn đào cái cuốc đó ra đấy chứ? Phiến lá màu vàng nhạt kia cũng không khó tìm, thế nên không phải Yến Vương không biết." La Trinh lập tức gật đầu. Khó trách, phải trách ta là vì không dặn dò ngươi trước. Yến Vương lập tức nói, phiến lá màu vàng kia căn bản không thể đào được, phiến lá đó bao lấy một cái cuốc đào quặng có tên là Hắc Tinh. Theo tài liệu lịch sử của Long Mạch tộc ghi lại thì đây là một kiện thần khí chí tôn. Thần khí chí tôn? La Trinh lập tức sửng sốt, vốn dĩ La Trinh cho rằng thần khí cũng giống như thánh khí, sẽ được chia làm ba loại như hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, nhưng xem ra thì có vẻ như không phải giống những gì hắn phỏng đoán. Chỉ có điều trước kia La Trinh chưa từng tiếp xúc, mà hiện tại Thanh Long, Xích Long đều đang chìm vào trong giấc ngủ say, ngay cả Huân cũng đang chôn mình trong dưỡng hồn mộc, cho nên hắn chẳng qua để hỏi. Yến Vương cũng chỉ cười cười, thần khí chí tôn có uy lực cụ thể thế nào ta cũng không được rõ lắm, dù sao trong lịch sử cũng không có ghi chép lại về cái cuốc đào quặng nào như thế, mà tác dụng quan trọng nhất của cái cuốc này đương nhiên không phải dùng để chiến đấu, mà nó vốn dĩ là dùng để đào quặng. Nó chính là được dùng để đào những cái phiến lá cây nhỏ ở trên đỉnh của cây mỏ này. Bắt đầu từ tầng 45 thì tất cả các phiến lá đều sẽ đạt tới độ cứng rắn khó lòng tưởng tượng, cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không làm gì được chúng. Có lẽ ngay cả người có cấp bậc cao hơn đại năng thần hải cảnh cũng không thể phá vỡ được. Sau khi công chiếm Thánh Hải Thiên Vũ thì tứ đại thần quốc đã chiếm được không ít những truyền thừa của Long Mạch tộc trong bốn đại bí cảnh. Trong các tài liệu lịch sử đó thì bọn họ cũng đã hiểu, chỉ có Hắc Tinh ở trong phiến lá màu vàng kia mới có thể mở ra phiến lá trên tầng cao nhất. Vấn đề là cái cuốc Hắc Tinh kia lại bị bao phủ bởi phiến lá màu vàng. Nói cách khác là bọn họ không thể lấy được thần khí chí tôn, cũng không thể khai thác được phiến lá trên tầng cao nhất, lại càng không thể lấy được hồn hạch ở trong đó. Đây chính là một nút thắt không thể tháo gỡ. Mãi cho đến khi có người phát hiện ra loài sâu sống ở trong cây mỏ quặng. Loài sâu này vốn không có tên, sau đó mọi người trong thần quốc lại phát hiện ra chúng sống bằng cách ăn khoáng thạch, cho nên mới gọi chúng là trùng ăn khoáng thạch. Phiến lá mà cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không thể mở ra kia, lại không có cách nào ngăn cản được đám trùng ăn khoáng thạch này, cho nên nhóm võ giả thần quốc mới chuyển rời sự chú ý từ cái cuốc Hắc Tinh sang đám trùng ăn khoáng thạch. Công sức bỏ ra đã không hề uổng phí, cuối cùng bọn họ cũng lấy được hồn hạch. Lúc này bọn họ mới thẳng tiến vào bí cảnh thiên thần. Mọi người trong tứ đại thần quốc đều biết rõ rằng là không thể lấy được cuốc Hắc Tinh cho nên đã bỏ cuộc, nhưng ngược lại La Trinh không biết chuyện cho nên mới muốn moi nó ra. Thì ra không thể lấy được, La Trinh thở dài có chút tiếc nuối. La Trinh lập tức gác chuyện này qua một bên, lấy lại tinh thần rồi lại tiến vào cánh cửa hẹp trong kim tự tháp, bắt đầu công cuộc tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch của mình. Tuy rằng cuốc đào quặng bị gãy, thế nhưng nắm đấm của La Trinh cũng có thể sánh với thánh khí, chẳng qua là phải hao phí thêm chút sức lực mà thôi. Có điều là suốt một canh giờ sau đó, La Trinh lại chẳng thu hoạch được gì. Vì tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, thậm chí La Trinh còn bỏ qua cả việc đào các loại khánh thạch khác. Khoáng thạch trong tầng 35 đều có giá trị không thấp, nhưng La Trinh lại không có kiên nhẫn lãng phí thời gian và sức lực ở trong này. Hắn không ngừng qua lại giữa kim tự tháp và cây mỏ quặng để tìm kiếm tung tích của sinh mệnh nguyên thạch. Từ tầng 35 cho đến tầng 40, càng lên trên thì số lượng phiến lá trong các tầng lại càng ít. La Trinh qua lại hơn ngàn lần cẩn thận đánh giá từng phiến lá, vậy mà cũng không phát hiện ra nổi một viên sinh mệnh nguyên thạch nào. Trong lúc đó thì La Trinh còn gặp phải mấy con trùng ăn khoáng thạch màu xanh, nhưng dường như đám trùng này đã thông minh hơn, chỉ cần La Trinh rơi xuống phiến lá thì chúng đều lập tức đập cánh cẩn thận tránh đi, vậy nên La Trinh cũng không có cơ hội để bắt chúng. Có lẽ hơi phiền phức rồi đây, Tâm tình La Trinh dần trầm xuống, nhíu mày suy tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả việc kiếm đủ 500 viên sinh mệnh nguyên thạch cũng là một vấn đề. Nghĩ tới đây, La Trinh lại không đào tiếp nữa mà bay thẳng lên tầng 40 của kim tự tháp. La Trinh nhìn thấy La Trinh chuẩn bị tiến vào tầng 40, Yến Vương không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản. Tầng 40 trở lên chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể tiến vào. Ngươi tiến vào đó chỉ sợ... Từ tầng thứ 40 thì bắt đầu có chủng ăn khoáng thạch màu tím. Bọn chúng còn lợi hại hơn chủng ăn khoáng thạch màu xanh gấp 10 lần. Cho dù là cường giả đứng đầu thì cũng khó có thể là ứng phó được. Đấy là nói người đứng đầu trong đám sinh tử cảnh. Như vậy là Trình có tiến vào tầng 40 thì có thể làm được gì? Hắn cũng đâu thể phá vỡ được phiến lá của tầng thứ 40. Tên nhóc kia muốn chết thì cứ để cho hắn vào đi. Khoáng thạch trong tầng 40 mỗi khối đều là vô giá, chỉ cần đào ra một khối là kiếm lớn rồi. Ngay cả chiến đế đại vũ người ta còn có thể đả thương, biết đâu hắn thực sự có thể khai thác mỏ quặng ở tầng 40 thì sao? Một vài thiên tài cấp thần sớm đã ngứa mắt vì La Trinh cứ tằng tằng tiến lên như thế, chẳng khác gì trắng trợn khoe khoang trước mặt bọn họ. Dù sao thì từ tầng 40 trở lên dường như là cấm địa đối với đám thiên tài cấp thần hư kiếp cảnh này. La Trinh nào có để ý tới những lời của đám rẻ rách này, hắn chỉ nói với Yến Vương, ta chỉ vào xem thôi, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cho dù ở tầng 40 sẽ gặp phải trùng ăn khoáng thạch màu tím, mà loại trùng màu tím này tương đương với con mãnh thú cấp 11, có thể ngang ngửa với một đại năng thần hải cảnh, nhưng chỉ cần con trùng này không có năng lực lĩnh vực để chặt đứt liên hệ giữa hắn và đại thế giới thì cũng chẳng thể nào giết được La Trinh. Dù sao thì La Trinh cũng có thể lợi dụng chuyển rời sức mạnh để chuyển rời công kích của hắn sang chỗ khác. La Trinh cũng biết sinh mệnh nguyên thạch trong toàn bộ 30 tầng đã ít như vậy thì xác suất tìm được sinh mệnh nguyên thạch trong tầng 40 chắc là càng thấp, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi bước qua cánh cổng hẹp, chỉ nháy mắt hắn đã rơi xuống phiến lá ở tầng 40. Dẫm trên phiến đá tầng 40, ánh mắt La Trinh hơi đảo một chút. Trên phiến lá trước mặt này không có chủng ăn khoáng thạch màu tím trong truyền thuyết, nhưng mà phiến lá bên cạnh lại có tới 6 con. Kích thước của chủng ăn khoáng thạch màu tím này lớn hơn gấp đôi loại màu xanh, hơn nữa trên đầu có thêm 2 con mắt kép nữa, trên người tỏa ra một luồng khí thế âm u mà lạnh lẽo. 6 con trùng đều đang ghé vào trên phiến lá, xem ra chúng vừa mới đào ra được khoáng thạch trong phiến lá này. Chúng đang dùng xúc tu để không ngừng nuốt khoáng thạch, mà cái bụng màu tím đen thật lớn kia bắt đầu nhếch lên. La Trinh rơi xuống trên phiến lá gây ra động tĩnh cho nên cũng kinh động đến một con trong đám trùng kia. Con trùng đó hạ thấp bụng xuống, thân thể giống như cái đòn bẩy, cái đầu ngẩng lên cao, râu trên đỉnh đầu rung lên một cái. Nó quay đầu dùng 4 con mắt kép đen nhánh mà đánh giá La Trinh. Tuy La Trinh nắm chắc rằng bản thân có thể chạy trốn khỏi đám trùng màu tím này, nhưng hắn cũng sẽ không tự dưng đi khiêu khích chúng. Với thực lực của hắn hiện giờ chưa chắc có thể đánh vỡ được lớp vỏ giáp bên ngoài của cái đám trùng tím này. Thế con trùng đó để ý thấy mình, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn phiến lá dưới chân. Khoáng thạch trong phiến lá gần đây đều có kích thước giống nhau, bên trong còn có một ít khoáng thạch mơ hồ tỏa ra các loại lực lượng quy tắc huyền ảo. Cho dù La Trinh chưa hiểu rõ chủng loại và giá trị của khoáng thạch, nhưng hắn cũng biết là chỗ khoáng thạch này chắc chắn có giá trị xa xỉ. Không có sinh mệnh nguyên thạch. Thật ra La Trinh sớm đã đoán được kết quả này. Nếu trên tầng 35 cũng không có, vậy tầng 40 lại càng không, chỉ là hắn chưa từ bỏ mà thôi. Chít! Ở trong miệng con trùng trên phiến lá bên cạnh bỗng phát ra tiếng kêu sắc bén, sau đó nó quơ đôi chân trước dài nhỏ sắc nhọn chỉ về phía La Trinh. 5 con trùng khác vốn đang cắn nuốt khoáng thạch lập tức dừng lại, sau đó ầm một cái liền bắt đầu bay lên, hóa thành 5 tia sáng tím nhào đến bao vây La Trinh. 5 con trùng ăn khoáng thạch màu tím có thực lực sánh ngang với mãnh thú cấp 11, cũng tương đương với 5 vị đại năng thần hài cảnh. Cho dù La Trinh không cảm nhận được sức mạnh lĩnh vực ở trên người chúng, nhưng hắn cũng lập tức biến sắc. Gần như không chút do dự, hắn dùng một chiêu diều hâu xoay người lập tức lao ra khỏi phiến lá. Chít chít. Trong nháy mắt khi La Trinh nhảy ra, con trùng bay ngay đầu tiên cách La Trinh khoảng 3 mét không dùng chân trước sắc nhọn tấn công La Trinh, mà lại dùng đôi chân nhỏ bụng để bắt lấy hắn. Một khi La Trinh bị con trùng này bắt lấy, sợ rằng hắn sẽ bị bọn chúng đánh từ cả hai phía, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Muốn bắt ta sao? Nằm mơ đi. La Trinh xoay người giữa không trung một cái, trong tay lóe ra tia sáng lạnh, trường kiếm vung ra. Leng keng. Thánh khí phượng phẩm vốn là vô cùng rắn chắc, vậy mà lúc này lại không phát huy được bất cứ tác dụng nào. Đôi chân nhỏ của con trùng kia cũng chỉ to bằng cánh tay, nhưng khi trường kiếm cấp bậc thánh khí thượng phẩm chém lên nó lại chỉ phát ra những thanh âm thanh thúy, rồi tóe ra một chút ánh lửa. Vỏ giáp của loại sâu này cứng vậy sao? Sắc mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng dựa vào lực đẩy của hai nhát chém này thì La Trinh cũng rơi thẳng xuống. Tốc độ rơi của hắn cực nhanh, dù sao ngoài lực đẩy kia thì phía dưới còn có lực hút mãnh liệt không ngừng kéo hắn xuống. Nhưng mấy con trùng kia cũng lao thẳng về phía La Trinh, đuổi giết không tha. Vèo! Thế thế có lý nào La Trinh lại không chạy? Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đồng thời bộc phát cương nguyên trong cơ thể để lao xuống dưới. Dưới sự tăng tốc của 4-5 loại sức mạnh hợp lại, tốc độ rơi xuống của La Trinh lúc này có thể nói là nhanh không tin nổi. Mạnh thú cấp 11 quả thực còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của La Trinh rất nhiều. Dưới tốc độ cao như thế, hắn mới cắt đuôi được đám trùng kia, rơi thẳng xuống đáy của khe hở. Trong nháy mắt rơi xuống, La Trinh còn đang lo lắng không biết đám trùng có đuổi theo hay không. Nếu đuổi theo ra ngoài thì các võ giả hư kiếp cảnh bên ngoài làm sao mà chống đỡ nổi. Nhưng mà mấy con trùng màu tím kia lại không đuổi theo La Trinh, vì chúng phát hiện trong cây mỏ quặng này còn có một số nhân loại khác cũng đang đào quặng, thế nên chúng liền lao về phía những người đó như gió lốc. Lúc này hỏa thần đang chăm chú đào quặng ở tầng 27, chợt nghe thấy động tĩnh không nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức biến sắc. Đây, cái quỷ quái gì vậy? Hỏa thần ngơ ngác nhìn những con trùng ăn khoáng thạch màu tím to lớn kia. À, cứu mạng với! Cách hỏa thần không xa có một thiên tài cấp thần bị một con trùng ăn khoáng thạch màu tím bắt được. Con trùng kia lập tức ném thiên tài cấp thần kia vào trong không trung. Chỉ cần võ giả rơi khỏi phiến lá thì sẽ bị lực hút to lớn kéo xuống, nhưng lực ném của con trùng kia lại triệt tiêu hết cả lực hút này, từ đó có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó lớn đến cỡ nào. Cứu! Võ giả kia ngoài việc kêu to cứu mạng theo bản năng thì không còn sức chống cự. Khi hắn bị ném vào giữa không trung, mấy con trùng ăn khoáng thạch khác liền xúm lại, vươn đôi chân nhỏ dưới bụng ra bắt đầu xé xác. Trùng ăn khoáng thạch sống bằng cách ăn khoáng thạch trên cây mỏ quặng, chúng không có ăn thịt nhân loại, cho nên việc xé xác như vậy chỉ là muốn ngược đãi võ giả kia đến chết mà thôi. Thân thể của võ giả hư kiếp cảnh sao có thể chịu nổi sức tấn công của mãnh thú cấp 11. Tiếng thét kêu cứu chói tai của võ giả kia em bặt. Hắn đã bị xé thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt, mảnh vụn thi thể rơi xuống gốc cây mỏ quặng. Những võ giả khác bao gồm cả đám người hỏa thần thấy vậy đều xanh mặt, lúc này cả ngốc cũng biết nếu không chạy thì sẽ mất mạng, thế nên cả đám liều mạng nhảy ra khỏi phiến lá mà lao xuống dưới. Ở ngoài kim tự tháp, đa số võ giả còn chưa biết về biến cố xảy ra trong cây mỏ quặng, bọn họ còn đang mải giao dịch khoáng thạch của mình hoặc là co kè mặc cả với Nguyệt Doanh. Số lượng đá chân nguyên cực phẩm trong tay Nguyệt Doanh tích lũy được phải lên đến 7-8 vạn viên rồi. Nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy, cho dù là thái tử thần quốc thì cũng không thể coi đây là số tiền nhỏ. Cho dù là trong quốc khố của tứ đại thần quốc thì bình thường cũng chỉ chịu giữ 20-30 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Nhưng chỉ trong 4-5 canh giờ ngắn ngủi mà Nguyệt Doanh đã kiếm được 7-8 vạn viên. Nếu là lúc trước thì việc kiếm được nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy sẽ khiến trong lòng Nguyệt Doanh vui sướng đến mức nở hoa. Cho dù nàng chỉ lấy một khoản tiền hoa hồng thôi thì đối với nàng cũng đã là một khoản thu cực lớn. Nhưng nàng buồn bực là vì không thể giúp La Trinh kiếm được nhiều hơn sinh mệnh nguyên thạch. Số lượng sinh mệnh nguyên thạch trao đổi được thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của La Trinh. Nhưng mỗi năm thì cây mỏ quặng cũng chỉ có thể sản xuất ra chừng đó sinh mệnh nguyên thạch. Đó là sự thật mà La Trinh cũng không cách nào thay đổi được. Ngay lúc nàng đang ra giá với một thiên tài cấp thần để giao dịch một viên hắc xương thì bỗng có tiếng nổ truyền đến. Dư chấn ở khe hở bên cạnh kim tự tháp vẫn chưa hoàn toàn tan đi thì phía dưới xuất hiện một cái hố to, còn La Trinh nằm ngay giữa hố. Ây, thiên hành ca làm sao vậy? Nguyệt Doanh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm của La Trinh đang nằm trong hố mà hỏi. Vừa rồi La Trinh gần như đã phát huy tốc độ nhanh nhất cho nên mới có thể thoát khỏi đám trùng ăn khoáng thạch màu tím kia. Với tốc độ nhanh như vậy thì hắn không thể khựng lại ngay được, cho nên hắn mới rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Đương nhiên là với thân thể thánh khí của La Trinh thì sẽ không đến mức bị thương, nhưng ở dưới sự va chạm như vậy hắn cũng cảm thấy khí huyết quay cuồng. Mọi người thấy La Trinh bò ra khỏi cái hố to, ngay sau đó trên đỉnh đầu La Trinh bắt đầu lóe ra vô số khe hở, mảnh vụn thi thể máu tươi đầm đìa rơi xuống như mưa từ những khe hở đó. La Trinh quay đầu thấy cảnh tượng như vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà kế tiếp vô số khe hở không ngừng xuất hiện, một thiên tài cấp thần sắc mặt tái nhợt chui ra từ bên trong. Chỉ có rất ít thiên tài cấp thần có thể đứng được mà đi ra, đa số thiên tài cấp thần đều bị quăng ra, bọn họ không có thân thể rắn chắc như La Trinh cho nên cả đám đều bị ngã rất thê thảm. Xảy ra chuyện gì? Trong kim tự tháp hẳn là không nguy hiểm như vậy chứ, sao cả đám đều giống như là chạy nạn vậy? Có phải do trùng ăn khoáng thạch không? Trùng ăn khoáng thạch đi xuống dưới à? Những thiên tài cấp thần ở bên ngoài giao dịch sôi nổi bàn luận, có người đã suy đoán ra chân tướng. La Thiên Hành, một hoàng tử của thần quốc tinh dã bỏ ra khỏi một cái hố to, và mặt hoàng tử thần quốc này tái nhợt, khóe miệng còn một vết máu, hắn căm phẫn gào thét với La Trinh. Không ngờ ngươi lại dẫn chủng ăn khoáng thạch màu tím xuống tầng dưới. Nghe hoàng tử thần quốc kia nói vậy, những thiên tài cấp thần bên ngoài kim tự tháp lập tức hiểu ra. Cho dù là chủng ăn khoáng thạch màu xanh thì thiên tài cấp thần đã khó để ứng phó rồi. Chỉ có một số người đứng đầu trong đám thiên tài cấp thần như La Trinh và đám người Lưu Tú thì mới dám trêu chọc đến chúng. Nhưng La Trinh có thể đánh chết chủng ăn khoáng thạch màu xanh, còn đám người Lưu Tú thì không. Chủng ăn khoáng thạch màu tím lợi hại hơn nhiều so với loại màu xanh, đừng nói là võ giả hư kiếp cảnh, mà cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì sợ rằng tránh né còn không kịp. Tập tính sinh hoạt của đám trùng này rất có quy luật, bình thường thì trùng ăn khoáng thạch màu xanh sẽ không tiến vào dưới tầng 30, còn trùng ăn khoáng thạch màu tím thì thường không tiến vào dưới tầng 40. Mà vừa rồi mọi người chính mắt nhìn thấy La Trinh tiến vào tầng 40, nên hoàng tử thần quốc kia vừa nói thế cũng khiến bọn họ tin rằng chắc chắn là do La Trinh dẫn theo trùng ăn khoáng thạch màu tím xuống theo. Xảy ra chuyện như thế này, bản thân La Trinh cũng không muốn. Đối mặt với lời chỉ trích của hoàng tử thần quốc kia, sắc mặt La Trinh không đổi, hắn chỉ nói ta không cố ý. Hừ, hại chết người rồi nói một câu không phải cố ý là xong sao? Hoàng tử thần quốc kia vẫn bất bình, La Trinh nhún vai. Tình huống này hắn đâu thể đoán trước được, mà dù có đoán được thì hắn cũng không định thay đổi quyết định của mình. Hắn sẽ thăm dò toàn bộ cây mỏ quặng một lần, cho đến khi bản thân không tìm được sinh mệnh nguyên thạch nữa thì mới thôi. Nhìn thấy La Trinh căn bản không để ý tới mình, hoàng tử thần quốc kia càng đùng đùng nổi giận. Nhưng dù có thế nào thì hắn cũng chẳng thể làm gì được La Trinh, cho nên chỉ đành nói, mọi người đừng có đi vào mỏ quặng nữa, có quỷ mới biết đám chủng kia đã bay lên tầng trên hay chưa. Những thiên tài cấp thần này căn bản không thể thoát được sự đuổi giết của chủng ăn khoáng thạch màu tím, cho nên nếu như xui xẻo gặp phải chúng thì chỉ có con đường chết thôi. Ai, hết cách rồi, chúng ta đi nhặt rác đi, biết đâu lại nhặt được một vài thứ có giá trị không tồi. Ta cũng không đào mỏ quặng nữa, đi nhặt rác đây. Đi đi, đi còn tốt hơn mất mạng ở chỗ này. Không ít võ giả lòng đầy căm phẫn mà nói, bọn họ lập tức túm năm tụm ba, vòng qua kim tự tháp đi về phía khác. Lúc này Yến Vương mới cười khổ đi tới hỏi, vừa rồi ngươi thực sự dẫn chủng ăn khoáng thạch màu tím xuống theo ư? La Trinh gật đầu, chuyện hắn đã làm thì không có gì không thể thừa nhận. Mấy con? Cũng không phải Yên Vương quan tâm đến chuyện sống chết của những võ giả khác, hơn nữa cả chết còn chẳng phải là võ giả của thần quốc Hắc Thiết hắn. Thiên tài cấp thần đã chết kia chỉ có thể coi như bản thân xui xẻo mà thôi. Hình như là 5 con, La Trinh đáp lại. Yên Vương cạn con mẹ nó lời. Một lần có thể dẫn 5 con trùng ăn khoáng thạch màu tím xuống, hơn nữa còn có thể không tổn hại cọng lông nào trốn ra ngoài, nhất thời đúng là không ai biết nói gì cho phải. Ta khuyên người tốt nhất vẫn không nên vào thì hơn, tầng 40 thực sự quá nguy hiểm. Nếu ngươi bị 5 con trùng ăn khoáng thạch màu tím bao vây thì chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi, Yến Vương khuyên nhủ. La Trinh thì lại hơi lắc đầu, trên mặt không lộ ra chút dao động nào. Cho dù là trong cây mỏ quặng này nguy hiểm đến đâu, hắn cũng nhất định phải vào. Yến Vương cũng biết La Trinh cố chấp, bản thân không khuyên bảo được hắn thì cũng chả muốn nói thêm. Bọn họ nói đi nhặt rác là ý gì vậy? La Trinh cũng nghe thấy những thiên tài cấp thần kia nói tới chuyện này, thế nên liền hỏi. Nhặt rác sao? Yến Vương mỉm cười. Nhặt rác chính là đi tới những kho binh khí, nhặt một ít binh khí không bị dính nguyền rủa. Nơi này được gọi là bí cảnh Vũ Hoàng bởi vì nó vốn là một mỏ quặng của Long Mạch Tộc. Toàn bộ các luyện khí sư của Long Mạch Tộc đều đã từng luyện khí trên hòn đảo này. Trong đó có một vị luyện khí sư nổi tiếng nhất ở trong Long Mạch Tộc và ông ta trùng hợp thế nào lại có tên là Vũ Hoàng. Cho nên là nơi này vừa là mỏ quặng lại vừa là nơi chế tạo binh khí và được người ta gọi là bí cảnh Vũ Hoàng. Nó có tên như vậy vì trên đảo này đã từng sinh ra vị luyện khí sư có thể xưng hoàng xưng đế. Toàn bộ đảo Vũ Hoàng là nơi tập trung khoáng sản khai thác được rồi họ tiến hành luyện khí, vân vân. Cũng có thể coi đây là một kho binh khí của Long Mạch Tộc. Lúc trước khi mà toàn bộ Long Mạch Tộc bị công chiếm thì người của Long Mạch Tộc trên đảo Vũ Hoàng không thể tiêu hủy số lượng binh khí lớn như vậy. Nhưng họ cũng không cam lòng để chúng rơi vào tay nhân tộc, thế nên họ liền nguyền rủa những binh khí khiến người của các tộc khác không thể sử dụng được những binh khí đó. Loại nguyền rủa này là không thể giải trừ, mà binh khí bị nguyền rủa cũng không thể sử dụng được nữa, cho nên trong mắt những thiên tài cấp thần ở đây, chúng nghiễm nhiên trở thành rác rưởi. Nhưng mà số lượng binh khí này thực sự quá mức khổng lồ, từ binh khí huyền cấp thấp nhất cho đến linh khí, tiên khí, thánh khí, tổng cộng số lượng phải lên đến cả 100 vạn món, trong đó có một vài binh khí bị bỏ sót không dính lời nguyền. Nếu như có thể tìm được vài món thánh khí trong đó thì cũng coi như kiếm được món lời lớn. Nhưng xác suất để tìm ra một món binh khí không bị dính nguyền rủa trong cả đống binh khí khổng lồ như vậy không lớn, thế nên liền biến thành là nhặt rác trong miệng những thiên tài cấp thần kia. Thật ra ngay từ đầu cũng có một số thiên tài cấp thần từ bỏ việc khai thác mỏ quặng để đi đến kho binh khí kia nhặt rác, nhưng đa số võ giả vẫn cho rằng chăm chỉ đào mỏ thì kiếm được nhiều hơn. Nhưng bây giờ La Trinh dẫn đám trùng ăn khoáng thạch màu tím kia xuống tầng dưới, thế nên bọn họ không muốn vào nữa. Tuy đào mỏ quặng kiếm được khá khá, nhưng không ai muốn dâng ra tính mạng của mình. Thì ra là thế, La Trinh gật đầu, hắn không hứng thú gì với việc nhặt rác cho nên vẫn quyết định đi vào trong cây mỏ quặng. Ngược lại hai người Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi cũng không có đi nhặt rác. Trên thực tế thì đám người Lưu Tú và Thái Tử Thần Quốc Chu Ninh cũng không đi. Người đã lên đến địa vị như bọn họ thì ngoài bán thần khí và thần khí ra, cho dù có là thánh khí thượng phẩm cũng khó mà lọt vào mắt xanh của họ. Nhưng họ cũng không lựa chọn tiến vào kim tự tháp, cho nên những võ giả ở lại đều nhìn La Trinh. Người khác nhìn mình thế nào La Trinh hoàn toàn không quan tâm, nhưng hắn dẫn trùng ăn khoáng thạch xuống tầng dưới cũng khiến Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi sợ hãi và phải đi ra. Vì thế La Trinh liền nói, nếu những con trùng kia đã quay về tầng trên, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hỏa Doãn Nhi thì không mấy hứng thú với việc khai thác mỏ quặng, cho nên nàng cũng chỉ tiến vào có ba lượt. Đa số thời điểm nàng chỉ ngồi một góc kim tự tháp nhìn La Trinh ra ra vào vào. Nghe La Trinh nói vậy, Hỏa Doãn Nhi cũng định khuyên bảo hắn không nên tiến vào nữa, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng lại không nói ra. Nàng cũng giống như Yến Vương, biết rõ là mình không khuyên được La Trinh. Nhưng đám người Lưu Tú và Chu Ninh nghe vậy ngược lại cảm thấy hơi vui vẻ. Như thế mới tốt, dù sao hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian nữa thì nhóm đại năng thần hải cảnh mới vào. Nếu bọn họ không muốn đi nhặt rác, vậy thì đương nhiên cũng không mong sẽ lãng phí thời gian quý báu này. Sau khi nói xong, lần này La Trinh cũng không lựa chọn cánh cửa hẹp của tầng 40 mà là tầng 41. Lần này tiến vào, La Trinh cũng không gặp phải trùng ăn khoáng thạch màu tím. Cây mỏ quặng này kéo dài ra 10 vạn chiếc lá, La Trinh đứng trên tầng 41 có lẽ cũng là đoạn cao nhất rồi. Trong tầng 41 tổng cộng chỉ có 200 phiến lá, trong tầng 42 thì có 150 phiến, trong tầng 43 là 100, tầng 44 cũng chỉ có 60 phiến lá thôi, tầng 45 là 10 phiến lá, 46 là 6 phiến, tầng 47 lại tổng cộng chỉ có 3 phiến lá. Tầng 41 chỗ mà La Trinh đứng không có sinh mệnh nguyên thạch, hiện tại hắn cũng không có trông mong quá lớn, cho nên sau khi nhìn lướt qua hắn liền đi đến bên cạnh phiến lá, tìm kiếm bóng dáng của đám trùng ăn khoáng thạch màu tím. Bên trái có một con, trên phiến lá của tầng 43 cũng có một con, ở đó 5 con. Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn nhìn thấy 5 con trùng ăn khoáng thạch màu tím đã quay trở về chỗ tầng 40, cũng chính là về lại chỗ lúc trước. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhảy xuống lần nữa chui vào khe hở, truyền tin trùng ăn khoáng thạch màu tím đã quay về tầng 40, sau đó đi thẳng lên tầng 42. Cho dù đã không ôm hy vọng tìm được sinh mệnh nguyên thạch nữa, nhưng La Trinh vẫn sẽ cẩn thận tìm kiếm một lần. Phát hiện phiến lá ở tầng 42 không có, hắn tiếp tục nhảy xuống tiến vào tầng 43, 44 và 45. Hỏa Thần thì đã tiến vào kim tự tháp lần nữa bắt đầu khai thác mỏ quặng. Có lẽ ở trong đám thái tử, thiên phú của hắn không coi là xuất chúng, nhưng quả thực hắn là người rất chăm chỉ. Còn Hỏa Doãn Nhi thì ngồi một góc bên cạnh kim tự tháp nhìn La Trinh cứ hết đi vào lại đi ra. Hắn thu thập sinh mệnh nguyên thạch là vì ai? Trong lòng của Hỏa Doãn Nhi bắt đầu suy đoán, khóe miệng cong lên một chút, ánh mắt hơi lóe lên. Đúng lúc này lại thấy La Trinh tiến vào tầng 45. Tầng 45, mắt của Hỏa Doãn Nhi chớp chớp vài cái. Cho dù lúc trước nàng hoàn toàn không biết về bí cảnh Vũ Hoàng thì hiện tại cũng biết. Từ tầng 45 đến 47, ba tầng cuối này không cần phải vào. Phiến lá trong ba tầng cuối này căn bản không thể khai thác. Qua nhiều năm như vậy, nhiều đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã dùng đủ các loại thủ đoạn mà vẫn không khai thác được bất cứ thứ gì từ tầng 45 trở lên, bởi vì căn bản không có khai thác nổi. Đừng nói là trong ba tầng cuối cùng này không có sinh mệnh nguyên thạch, cho dù là có thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Sao La Trinh có thể không hiểu điều này, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiến vào tầng 45, nơi được gọi là không khai thác nổi. Ngay trong mắt La Trinh tiến vào tầng 45, hắn liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Kỳ lạ, trong tầng 44 không ngửi thấy mùi này, không biết từ đâu mà ra. Trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi hoặc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên đỉnh đầu có 6 cái phiến lá rất lớn, mà trong khe hở kia La Trinh nhìn thấy thêm 3 phiến lá nữa. 6 phiến lá này là của tầng 46, còn 3 phiến kia là của tầng 47, chính là tầng cao nhất. Chỉ có điều chính giữa của 3 phiến lá kia có một đóa hoa nở rộ. Mùi hương là chuyển ra từ trong đóa hoa kia, nhưng hình dáng của bông hoa này, La Trinh chớp mắt một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đóa hoa kia không giống với hoa của thiên nhiên, ngược lại giống như một loại khoáng vật. Cho dù là cánh hoa, nhụy hoa hay rễ thì đều giống như được tạo ra bằng đủ các loại khoáng thạch, cho nên nhìn qua là có góc có cạnh. Cũng chính bởi vậy mà đóa hoa kia mang đến cho người ta một vẻ đẹp vô cùng cân đối. Sau khi nhìn chăm chú vài lần, La Trinh rời mắt khỏi nó, cho dù hắn có chút không tình nguyện nhưng chỉ có thể cảm thán một câu. Là đấng sáng thế thật thần kỳ, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng lúc này khi cúi đầu xuống, trong ánh mắt La Trinh lập tức là vô số sắc thái. Đây không phải là sinh mệnh nguyên thạch sao? Dưới chân La Trinh có 14 khối đá tròn trịa như quả trứng gà xoay quanh một chỗ, chỉ nhìn qua liền thấy là rất giống sinh mệnh nguyên thạch. Kích thước giống nhau, ánh sáng tỏa ra cũng giống. Hơn nữa La Trinh đã khai thác nhiều như vậy nên cũng nhận ra, mỗi lần sinh mệnh nguyên thạch xuất hiện đều tạo thành vòng xoay. Sinh mệnh nguyên thạch sẽ không xuất hiện một viên đơn lẻ, mà mỗi lần xuất hiện đều là số chẵn như 10 viên, 12 viên, 14 viên tạo thành một ổ. Một vòng khoáng thạch đang xoay quanh trước mắt này cũng tương tự, thế nhưng bề ngoài của vòng khoáng thạch này là trạng thái bán trong suốt. Nhìn xuyên thấu qua phiến lá, nửa trong suốt, lại xuyên thấu qua cái vỏ ngoài nửa trong suốt kia, La Trinh có thể nhìn thấy một hạt kết tinh đang không ngừng di chuyển trong đó. Đó cũng là lực lượng sinh mệnh, nhưng thật đậm đặc. La Trinh cẩn thận nhìn qua, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Cho dù cách một phiến lá dày, La Trinh vẫn có thể cảm nhận được lực lượng sinh mệnh bên trong. Sau khi bóp nát một viên sinh mệnh nguyên thạch, bên trong sẽ chỉ có một tia sinh mệnh lực ít ỏi thôi. Nhưng mà những viên đá trước mắt này lại không giống, sợ rằng lực sinh mệnh chứa trong bất kỳ một viên nào cũng phải gấp ngàn lần so với sinh mệnh nguyên thạch bình thường. Nói cách khác, chỉ cần một viên đá này thôi thì có lẽ có thể khiến Ninh Vũ Điệp hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhìn thấy những viên đá nhỏ này, La Trinh một lần nữa cảm thán về sự thần kỳ của đấng tạo hóa, đồng thời tâm tình trở nên kích động. Một viên, ta chỉ cần lấy một viên thôi. Chỉ cần lấy ra một viên là đủ. Ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Vấn đề là 10 phiến lá dưới chân La Trinh cộng thêm với 6 phiến lá trên đỉnh đầu hắn và 3 phiến lá ở tầng cao nhất. Phiến lá của 3 cái tầng này, cho dù là các đại năng thần hải cảnh của Tứ Đại Thần Quốc cũng không thể khai thác nổi đến một lần. Hơn nữa, rất có thể là Tứ Đại Thần Quốc đã từng xin trợ giúp từ nhân tộc thượng giới thông qua con đường nghịch linh. Thế nhưng vẫn không thể làm gì được 19 phiến lá này. Tất nhiên, La Trinh muốn lấy một viên thì không nhiều, nhưng mà việc lấy một viên hay là lấy tất cả thì có gì khác nhau đâu. Điều kiện tiên quyết là hắn phải khai thác, mở được phiến lá này ra mới có thể lấy được. Mà ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng như là có sự trợ giúp của nhân tộc ở thượng giới cũng không lấy được, vậy thì La Trinh phải dùng cách nào đây? Nhìn những hòn đá tròn trịa dưới chân mà tâm tình của La Trinh bắt đầu lay động không yên, trong đầu hắn không ngừng suy tính tìm xem rốt cuộc nên làm cách gì để lấy được những phiến đá này. Thử một lần xem sao. La Trinh lùi lại 2 bước, kéo căng chân, đồng thời vận chuyển chân nguyên và cương nguyên. Cùng lúc đó, lực vảy rồng cũng không ngừng chuyển động trong cơ thể. Thời khắc này hắn đã rút ra toàn bộ lực lượng vảy rồng. Với cường độ cơ thể hiện giờ thì lực vảy rồng sẽ không khiến La Trinh phải chịu sức ép quá lớn. Ngoài việc vận dụng các loại lực lượng này ra, La Trinh còn nhắm 2 mắt lại, bắt đầu kết nối với các ngôi sao. Song tinh. Ngay khi La Trinh nhắm mắt bắt đầu kết nối ngôi sao thì trên bầu trời của bí cảnh Vũ Hoàng lóe lên ánh sáng của 2 ngôi sao đó. Nguồn lực mạnh mẽ từ các ngôi sao bắt đầu thâm nhập vào chân nguyên của La Trinh, sau đó La Trinh nhảy lên. Trên phiến lá không hề cảm nhận được tác dụng của luồng lực hút mạnh mẽ kia. Cú nhảy này của La Trinh đã đưa cơ thể hắn lên cao khoảng 1 trượng. Sau khi xoay một vòng trong không trung đẹp mắt, liền lao xuống phiến đá bên dưới, nắm đấm mạnh mẽ liên tiếp đánh vào trên phiến lá. Quyền này của La Trinh đã bộc phát ra toàn bộ sức mạnh cơ thể, uy lực phút ra không thể xem thường, thậm chí còn mạnh hơn cái quyền mà đã từng đả thương chiến đế Đại Vũ lần trước không ít. Hơn nữa, quyền này của hắn còn khởi động luôn cả sao chiến thể. Khi quyền này của La Trinh đánh vào trên phiến lá, lập tức phát ra âm thanh dữ dội. Âm thanh này giống như tiếng sấm, toàn bộ cây mỏ quặng đều có thể nghe rõ mồn một. Bên dưới có vài con trùng ăn khoáng thạch, thậm chí còn sợ hãi dương cánh bay lên. Nắm đấm của La Trinh dính chặt lên phiến lá, từng tia máu không ngừng chảy ra theo phiến lá. Cho dù là La Trinh có cơ thể thánh khí, nhưng mức độ kiên cố của phiến lá dưới chân hắn lại dường như đã vượt xa thánh khí rồi. La Trinh hùng hăng đánh lên như vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng phiến lá bao quanh khoáng thạch bên trong không chỉ không hề nứt ra mà ngược lại nắm đấm của La Trinh còn bị thương nứt toác ra. Độ cứng của phiến lá ở 3 tầng cuối còn cứng hơn cả phiến lá màu vàng kim bên dưới kia. Chả trách những đại năng thần hải cảnh kia không thể lấy được khoáng thạch bên trong. La Trinh không có thất vọng quá nhiều, quyền này của hắn chỉ là muốn kiểm chứng suy nghĩ mà thôi. Quốc đảo mỏ, nếu có thể lấy được cái quốc hắc tinh kia thì có lẽ khai thác được phiến lá trên tầng cao nhất. Nhưng người của Tứ Đại Thần Quốc cũng không cách nào mở được phiến lá màu vàng kim bao quanh cái quốc đó, và La Trinh cũng vậy. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, La Trinh liền rời khỏi phiến lá ở tầng 45. Lần này hắn rơi xuống có 2 con trùng ăn khoáng thạch ở tầng 41 và 43 phát hiện ra. Chúng muốn truy đuổi La Trinh nhưng vì khoảng cách quá xa mà tốc độ rơi xuống của La Trinh cũng đủ nhanh, cho nên sau khi phát hiện ra là dù có truy đuổi cũng không có hy vọng thì chúng lại trở lại phiến lá. Cùng lúc rơi xuống từ phiến lá, La Trinh vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. Với sức mạnh hiện giờ của La Trinh, quả thực không mở được phiến lá màu vàng kim kia, nhưng so với phiến lá ở tầng 45 thì đã dễ hơn nhiều rồi. Cũng có nghĩa là cơ hội cuối cùng của La Trinh nằm trên cái quốc hắc tinh. Nếu hắn có thể lấy được thần khí chí tôn này thì chắc chắn có thể mở ra phiến lá trên tầng cao nhất. Một mình hắn không được, vậy thêm vài người nữa thì sao? Nếu mấy người cùng liên hợp lại đồng thời tập trung tấn công phiến lá này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Lúc ở ngoài kim tự tháp, Yến Vương đã nói với La Trinh rằng mỗi cánh cửa hẹp chỉ có một võ giả có thể vào. Nếu nhiều võ giả cùng đi vào cánh cửa thì chỉ có võ giả đầu tiên mới rơi chính xác vào phiến lá. Những võ giả còn lại tự động sẽ rơi xuống dưới, căn bản không thể đứng trên phiến đá đó cùng nhau. La Trinh cũng không bất ngờ với câu trả lời này của Yến Vương cho lắm. Thứ hắn có thể nghĩ tới thì làm sao mà những đại năng thần hải cảnh kia không nghĩ ra. Ví dụ là có vài vị đại năng thần hải cảnh thậm chí còn phân bố ở vài phiến đá liền nhau rồi tiến hành tấn công một phiến lá trong đó. Nhưng mà mấy cách này đều bị quy tắc trong cây mỏ hạn chế. Những cái giới hạn này không phải là thứ bọn họ có thể cưỡng lại. Muốn có được quốc hắc tinh cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân để đập vỡ phiến lá ra thôi. Đứng dưới kim tự tháp, ánh mắt La Trinh thản nhiên nhìn lên. Ở trong miệng hắn không ngừng lặp lại hai chữ sức mạnh, ta cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Ngay lúc này thì trên lối đi kim tự tháp có mười mấy võ giả đi vòng về, trong miệng vẫn đang lầm rầm thì thầm. Mẹ kiếp, mấy năm nay đến cả rác của kho vũ khí cũng bị nhặt sạch rồi, còn cái gì nữa đâu mà nhặt, thà rằng ngoan ngoãn quay lại khai thác quặng còn hơn. Ta tìm lâu như vậy mới tìm được hai thanh linh khí mà con mẹ nó còn là hạ phẩm. Không biết những con trùng ăn khoáng thạch đó đi chưa, nếu đi rồi thì chúng ta tiếp tục khai thác mỏ. Mười mấy võ giả đó là mấy thiên tài cấp thần đi nhặt rác lúc trước. Mặc dù số lượng binh khí ở trong kho vũ khí không ít, nhưng muốn lựa ra một thứ không dính lời nguyền thì cần có vận may nhất định. Hơn nữa trong mấy năm nay, mỗi năm đều có không ít võ giả đi nhặt rác, số lượng vũ khí không bị dính lời nguyền cũng nhanh chóng giảm đi, tỷ lệ nhặt được thánh khí sẽ càng ngày càng nhỏ. Bình đao, vũ khí sao? Lông mày La Trinh khẽ nhăn lại. Chỉ cần là món vũ khí không bị hư hao thì lượng thiên diễn tinh hoa bên trong không tiêu biến mà trở về với thiên địa, và mình có thể luyện hóa một lượng lớn vũ khí này. Nghĩ tới đây, trái tim La Trinh đột nhiên đập mạnh lên. Trước kia La Trinh không vội vã thu thập thiên diễn tinh hoa là bởi vì tự bản thân hắn khó có thể chịu đựng được quá nhiều sức mạnh. Khi bùng nổ sức mạnh hàng ngàn tấm vảy rồng thì cơ thể tiên khí của hắn có vẻ không ổn định lắm. Nhưng bây giờ thân thể La Trinh đã đột phá tiên khí trở thành thánh khí, sức mạnh đã có thể thăng lên vài cấp. Dùng lực của 1.000 tấm vảy rồng có lẽ không đập vỡ được phiến lá màu vàng kim đó, cũng không thể lấy được chiếc quốc hắc tinh bên trong. Nhưng mà 5.000 tấm vảy rồng thì sao? 1.000.000 tấm thì thế nào? Trước đây dù là không đủ năng lực thì La Trinh cũng sẽ cố gắng hết sức để thử. Mà hiện tại ngay trước mắt hắn là một kế hoạch rất có khả năng thực hiện được. Đương nhiên, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Vấn đề duy nhất chính là không biết đám binh khí dính lời nguyền kia có bị ẩn chứa thiên diễn tinh hoa hay không? Liệu lời nguyền có vì thiên diễn tinh hoa mà biến mất hay không? Nhìn một cái là biết thôi. Trong lòng La Trinh hạ quyết tâm, lúc này liền quay qua nói với Yến Vương. Yến Vương, ta cũng muốn đi nhặt rác. Nguyệt Doanh còn đang trông chừng khối khoáng thạch kia đến phát sầu, bỗng nghe thấy La Trinh nói đi nhặt rác thì trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Vì sao phải đi nhặt rác? Cho dù đi nhặt rác có may mắn thì chẳng qua cũng chỉ tìm được thánh khí từ đám binh khí bị dính lời nguyền kia thôi, còn chẳng bằng đi đào mỏ. Nhưng mà đống khoáng thạch bên cạnh Nguyệt Doanh đã chất chồng như núi, mang về tứ đại thần quốc rồi bán thì đại khái cũng có thể mua được 5-6 kiện thánh khí rồi. Nguyệt Doanh nói đúng, với thực lực của ngươi hoàn toàn không cần phải đi nhặt rác. Yến Vương không đồng ý, nhưng không hiểu sao Yến Vương cứ có một dự cảm là La Trinh không đơn giản chỉ đi nhặt rác ở vò vũ khí. Không sao, ta chỉ tò mò mà thôi, lát nữa chắc chắn vẫn trở lại đào mỏ. La Trinh mỉm cười trả lời, nói đến đây hắn khẽ ngẩng đầu vừa hay lại đối mắt với Hỏa Doãn Nhi. Mặc dù La Trinh vẫn luôn ra ra vào vào trong kim tự tháp, nhưng cảm giác của hắn nhạy cảm tới mức nào, đương nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của Hỏa Doãn Nhi vẫn luôn tập trung ở chỗ mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Hỏa Doãn Nhi nở nụ cười dịu dàng, nàng thuận theo kim tự tháp nhảy xuống, vì bị lực huyết tế áp chế cho nên mọi người không thể bay. Nhưng Hỏa Doãn Nhi đã thi triển ra một vòng chân nguyên hộ thể màu đỏ rực như lửa, đi thẳng vài trượng đã tới trước mặt La Trinh. Ta qua đó với người xem thế nào? Hỏa Doãn Nhi cười ngọt ngào nói với La Trinh. Mục đích tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng và Thánh Hải Thiên Vũ của Hỏa Doãn Nhi lần này đương nhiên không phải vì khoáng thạch và bảo vật ở đây, mà nàng tới là để trải nghiệm. La Trinh mỉm cười gật đầu. Hắn đi trước dẫn đường, sau khi đi qua kim tự tháp thì tới một con đường thẳng tắp. Trên con đường này có không ít thiên tài cấp thần đang lục tục vòng trở về từ kho vũ khí bên kia. Hai bên đi ngược chiều nhau cho nên ánh mắt rất nhiều người trong đám đều thăm dò La Trinh và Hỏa Doãn Nhi. Sau khi Hỏa Doãn Nhi và La Trinh đi qua, một số võ giả không tránh khỏi buôn dưa lê một phen, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Người nói xem, Hỏa công chúa của thần quốc Thiên Phong này bị làm sao vậy? Hình như là cứ luôn đi theo đít La Trinh. Có quỷ mới biết, lúc ở sông Tây Long nàng ta còn choán mượn bán thần khí của mình đấy. Tên nhóc La Trinh này cũng thật là nhiều diễm phúc, nếu Hỏa Doãn Nhi kia coi trọng ta thì cho dù chết cũng đáng. Tám thiên tài cấp thần này không phải bàn tán về La Trinh mà đang bàn tán về Hỏa Doãn Nhi, nhưng họ lại kiêng dè không dám để cho La Trinh và Hỏa Doãn Nhi nghe thấy. Đi dọc theo con đường thẳng tắp này về phía trước khoảng 2-3 dặm thì thấy một bức tường vây dài không tới điểm cuối. Sau khi La Trinh và Hỏa Doãn Nhi vào trong mới phát hiện ra bức tường này là một bức điêu khắc hình rồng. Cơ thể thật dài của con rồng này lượn một vòng, một đầu một đuôi vừa vặn tạo thành một cái cột ở cửa chính của kho vũ khí. Đi vào bên trong là những cái kho rộng mênh mông, hơn nữa còn có một số thiên tài cấp thần đang đi ra từ trong đó. Các loại binh khí có lẽ được trưng bày trong những cái kho này. Sau khi nhìn qua một lượt, Hỏa Doãn Nhi dẫn đầu tiến vào một trong những cái kho đó. Sau khi vào trong thì ánh mắt La Trinh khẽ quét qua một lượt dừng lại một đống dương. Những chiếc dương này đều được tạo ra từ đồng tinh khiết, bề mặt của nó đã được xử lý đặc biệt cho nên không hề có lớp mốc xanh mà vẫn sáng bóng lên màu vàng của đồng. Phần lớn các dương đồng đều từng bị mở ra, không ít binh khí trong đó đều rớt ra ngoài rải rác trên mặt đất. Bề mặt của những binh khí này, nhìn qua thì chúng đều sáng loáng mới tinh, gần như chưa từng sử dụng, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể phát hiện từ trong những binh khí này đều tản ra những làn khói đen mờ ảo. Lực nguyền rủa quá mạnh, và Doãn Nhi chậm rãi đi tới tiện tay nhấc một món binh khí lên, đó là một thanh tiên khí trung phẩm, một cây trường thương ngắn mà tinh xảo. Nàng tiện tay lắc nó một cái, trong thân cây thương liền phát ra một chút sương mù màu đen mà bằng mắt thường có thể trông thấy được. La Trinh không hề quan tâm tới lực nguyền rủa ẩn trong những binh khí này, điều hắn quan tâm là liệu bản thân hắn có thể lấy được thiên diễn tinh hoa bên trong hay không. Khi Hỏa Doãn Nhi vẫn còn đang đánh giá cây thương này thì La Trinh đã đi đến một nơi sâu ở trong kho. Ở đây hai bên trái phải đều đặt đầy những cái dương đồng, mỗi dương đều đã bị mở ra, binh khí vốn đầy ắp cũng bị ném lộn xộn ở xung quanh. Đây đều là những thứ còn sót lại khi đám thiên tài cấp thần nhặt rác xong. Lực nguyên rủa này không thể loại bỏ được, nhưng nếu có thể tách được thiên diễn tinh hoa bên trong ra thì đối với ta đã đủ rồi. La Trinh chọn một thanh đại đao trong dương đồng, loại đại đao này có lẽ là trang bị tiêu chuẩn của Long Mạch tộc, bởi vì dù nó chỉ là một thanh tiên khí trung phẩm nhưng chế tác không tầm thường. Thấy Hỏa Doãn Nhi không có đi theo, La Trinh nhẹ nhàng nhắm mắt kết nối với lò luyện thần bí trong đầu. Lò luyện thần bí dần chuyển động, từ đó phóng ra một luồng hắc hỏa. Đối với La Trinh thì dùng hắc hỏa để luyện hóa binh khí đã không còn xa lạ nữa. Hắc hỏa này rất có linh tính, sau khi phóng ra khỏi mi tâm của La Trinh thì khẽ xoay chuyển trong không trung, sau đó nhẹ nhàng quấn lên thanh đại đao này. Thanh đại đao được gắn trên cán đao đã hóa thành thể lỏng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó chất lỏng cũng bị tan ra, ngưng tụ thành từng giọt thiên diễn tinh hoa. Dù sao thì cũng là một thanh tiên khí trung phẩm, số lượng thiên diễn tinh hoa được dung luyện ra nhiều hơn huyền khí và linh khí không ít. Lượng thiên diễn tinh hoa này phải hơn 100 giọt đủ để La Trinh thắp sáng 20 tấm vảy rồng. Nhưng La Trinh cũng không vội vàng hấp thu thiên diễn tinh hoa ngay, vì hắn nhìn thấy trên thiên diễn tinh hoa này vẫn còn có làn khói đen quanh quẩn. Hắc hỏa có thể dung luyện tất cả binh đao pháp bảo, nhưng lại không thể xóa bỏ được lời nguyền rủa trong đó. Lông mày của La Trinh lập tức nhăn lại, đối với hắn đây không phải tin tức tốt lành gì. Nhiều binh khí như vậy mà không bị tứ đại thần quốc mang đi thì chắc chắn vì chúng đều bị nguyền rủa, lực lượng nguyền rủa bên trong e là khó có thể giải quyết được. Nếu bản thân hắn hấp thu số lượng thiên diễn tinh hoa này, liệu có bị ảnh hưởng xấu gì không? Nhìn qua lượng thiên diễn tinh hoa màu đen kia mà trên mặt La Trinh lộ vẻ do dự. Thực ra thì trong lòng La Trinh vẫn còn một suy nghĩ khác. Thanh Long đã từng nói, nếu có được một lượng thật lớn thiên diễn tinh hoa đủ để giúp Thanh Long tạo ra thiên diễn thân, thì cũng tương đương với việc giúp Thanh Long cải tạo một cơ thể mới. Mà trong kho vũ khí này là có vô số binh khí, phần lớn trong đó là linh khí, tiên khí, thậm chí còn có không ít thánh khí nữa. Chỉ tiên khí thôi cũng đã đủ để dung luyện ra không ít thiên diễn tinh hoa. Mà trong một thanh thánh khí thì có một lượng khổng lồ. Nếu hấp thu hoàn toàn cái số binh khí này thì có lẽ La Trinh có thể giúp Thanh Long tạo ra thân thể. Thần thiên diễn có lẽ không quá to lớn, không thể khôi phục tới độ dài hàng mấy ngàn dặm như của Thanh Long năm đó, nhưng đại khái cũng có thể đạt tới kích thước như một con dao long bình thường. Dù là vậy thì cũng đủ giúp La Trinh rồi, và tạm thời trở thành một trợ lực cực lớn của hắn. Nhưng vấn đề hiện tại chính là những lời nguyền rủa ở đây. Cứ thử chút đã. Thân thể thánh khí của La Trinh vốn dĩ là bách độc bất xâm, nhưng đám sương mù màu đen này không phải là độc, mà là lời nguyền, cho nên hắn cũng không rõ là bản thân mình có chịu được không. Sau đó thiên diễn tinh hoa thuận thế chui vào mi tâm của La Trinh. Thiên diễn tinh hoa quả thực đã bị hắn hấp thu hết. Trên lò luyện thần bí, vảy rồng bên ngoài của thanh long đã thắp sáng hơn 20 tấm, mà dường như La Trinh không cảm nhận được một điểm khác thường nào. Không sao à? Trên mặt La Trinh lộ ra ý cười nhẹ nhõm, có lẽ do bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Là thế là hắc hỏa không ngừng bay vào dương đồng. Trong cái dương đồng khổng lồ này có phải có hơn 100 thanh đại đao là tiên khí trung phẩm. Hắc hỏa không ngừng chuyển động bên trong, nhưng thanh đại đao này chẳng khác gì một ngọn nến mềm, nhanh chóng bị hắc hỏa dung hòa. Cùng lúc đó thì thiên diễn tinh hoa cũng nhanh chóng chảy ra, từng giọt tụ lại, sáng lấp lánh như thủy ngân, tạo thành một dòng chảy lớn thiên diễn tinh hoa. Một thanh đại đao đã có thể dung luyện ra hơn 100 giọt thiên diễn tinh hoa, như vậy số lượng đại đao trong cái dương đồng lớn này có thể dung luyện ra hơn 10.000 giọt thiên diễn tinh hoa, đủ để thắp sáng 2.000 tấm vảy rồng. Trước kia khi mà La Trinh dung luyện binh khí còn phải tự mình móc tiền ra mua, hiện giờ hắn đang ngồi trong kho binh khí, đầu đầu cũng là tiên khí trung phẩm. Trong các kho khác có lẽ còn một lượng lớn tiên khí thượng phẩm hay thậm chí là thánh khí. Điều này đồng nghĩa với việc La Trinh đã ngồi trên một ngọn núi toàn là bảo vật, hoặc cũng có thể nói là hắn coi như một con chim bay vào trong một kho thóc khổng lồ. Thế nên La Trinh không hề kiêng nẻ gì, bắt đầu toàn lực hấp thu thiên diễn tinh hoa. Sau khi dung luyện hết đại đao trong cái dương đồng lớn như vậy, luồng hắc hỏa nhẹ nhàng lướt đi chui vào trong một cái dương đồng khác, nó trực tiếp tạo ra một cái lỗ nhỏ trên dương đồng dày 2 thước, sau đó chui vào dung luyện binh khí ở bên trong. Binh khí ở trong dương đồng này là cái chùy nanh sói, mặc dù đều là tiên khí trung phẩm giống đại đao, nhưng vì chùy nanh sói này dày hơn, nặng hơn, nguyên liệu để chế tạo nhiều hơn, cho nên dung luyện mỗi một cây chùy nanh sói cũng cho ra càng nhiều thiên diễn tinh hoa. Một cái, hai cái, năm cái dương đồng, toàn bộ tiên khí trung phẩm trong các dương đồng đều bị hắc hỏa thiêu trụi. Thế là trong thời gian vài tuần nhang ngắn ngủi, La Trinh hấp thu khoảng 6-7 vạn giọt thiên diễn tinh hoa. Từng tấm vảy rồng trên bề mặt thanh long cũng được thắp sáng. Nhìn vảy rồng tỏa ra ánh sáng xanh long lanh mà trên mặt La Trinh lộ ra ý cười. Bây giờ thanh long vẫn đang chìm trong giấc ngủ, sau khi giúp hắn ngăn cản công kích của tiểu quái vật, nó và xích long dường như quá mệt mỏi, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại lần nào. Không biết khi nó tỉnh lại liệu có bị giật mình bởi vì cảnh tượng này hay không. Hiện giờ ta đã thắp sáng được tổng cộng khoảng 14.000 tấm vảy rồng rồi. Lực của 1.000 tấm vảy rồng mà bộc phát ra đại khái tương đương với một đòn toàn lực của cơ thể của đại năng thần hải cảnh. Nếu sức mạnh của 14.000 tấm vảy rồng bộc phát ra thì sao? Uy lực này e là khó lòng tưởng tượng được. Nhưng cho dù hiện giờ La Trinh đã có thân thể thánh khí, nhưng có lẽ là thân thể thánh khí của hắn cũng khó mà chịu đựng nổi khi mà bùng phát ra một lúc 14.000 tấm vảy rồng. Cho dù đại năng thần hải cảnh bộc phát toàn bộ sức mạnh, hay dù có mở cả chân nguyên hộ thể cũng chưa chắc đỡ được một quyền của La Trinh. Chỉ có điều bây giờ La Trinh cũng chưa thể nào đấu lại được đại năng thần hải cảnh. Dù sao đại năng thần hải cảnh họ không chỉ có sức mạnh mà tốc độ, võ kỹ, công pháp hoặc là lực lĩnh ngộ quy tắc đều cao hơn La Trinh một bậc. Mục tiêu của La Trinh chỉ là phiến đá màu vàng kia thôi. Hắn muốn lợi dụng sức mạnh bản thân đánh vỡ chiếc lá để lấy được quốc hắc tinh trong đó. Nghĩ đến đây, La Trinh liền muốn thử thách giới hạn tối đa thân thể mình một chút. Vì thế hắn bắt đầu thử mượn lực vảy rồng. Nhưng ngay vào lúc hắn đang định tập trung lực vảy rồng vào cơ thể, thì đã nghe tiếng Hỏa Doãn Nhi chuyển tới cách đó không xa. Là Thiên Hành, người ở đâu vậy? Hỏa Doãn Nhi đi cùng La Trinh vào kho vũ khí này. Vừa rồi nàng cũng đi đánh giá các món vũ khí chung quanh, nhìn thấy lực nguyền rủa bên ngoài đám vũ khí, Hỏa Doãn Nhi bèn tự hỏi xem có cách gì để loại bỏ hay không. Trong các loại lực quy tắc căn bản thì có một vài lực quy tắc sau khi tu luyện đến đẳng cấp cao thì sẽ sản sinh ra hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như trong lực lượng quy tắc không gian, quy tắc hệ lôi và hệ hỏa sẽ có hiệu quả tương đương nhau, chính là thanh tẩy. Tuy nhiên, nguyên lý thanh tẩy của từng loại lại hơi khác nhau. Quy tắc hệ lôi có thể phóng ra vô số tia chớp nhỏ li ti để thanh tẩy một mục tiêu nào đó, nhưng quy tắc hệ hỏa thì khác. Trong quy tắc hệ hỏa, thay vì gọi là thanh tẩy thì nên gọi là đốt cháy tất cả thì đúng hơn. Hỏa Doãn Nhi có thể khống chế một loại lửa đặc biệt gọi là tịnh hỏa. Độ nóng của tịnh hỏa này không cao, có thể nói là thấp nữa. Cho dù đặt củi trên tịnh hỏa để đốt cũng không đốt cháy được. Nhưng tịnh hỏa này lại có hiệu quả đặc biệt với lực nguyền rủa và một vài loại sức mạnh khác. Đương nhiên, nó cũng có hiệu quả với tà vật nữa. Chỉ là Hỏa Doãn Nhi cũng không hiểu rõ về việc tịnh hỏa của mình có tác dụng với lực nguyền rủa này hay không. Nghĩ tới đây thì nàng cũng tự mình thử nghiệm một chút. Trong tay nàng xuất hiện một ngọn lửa trắng ngà bắt đầu đốt cháy lực nguyền rủa trên cây trường thương. Tịnh hỏa của Hỏa Doãn Nhi và hắc hỏa trong đầu La Trinh có thể coi là hai dạng hoàn toàn trái ngược nhau. Hắc hỏa trong đầu La Trinh chỉ cần nhẹ nhàng lượn một vòng thì gần như có thể đốt trụi vạn vật, còn tịnh hỏa của Hỏa Doãn Nhi thì không khiến cho binh khí này bị hỏng. Khi ngọn lửa màu trắng ngà này lượn lờ bay ra thì khói đen trên cây trường thương cũng không ngừng biến mất. Có tác dụng. Trên mặt của Hòa Duẫn Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng qua cũng chỉ cảm thấy vui một chút thôi. Với những thiên tài cấp thần khác, nếu có thể tìm được thánh khí trong đống binh khí bị nguyền rủa này thì đã coi như kiếm lời lớn. Nhưng đối với Hòa Duẫn Nhi thì thánh khí cũng chẳng khác gì rác rưởi là bao. Mặc dù tịnh hỏa của nàng này có tác dụng, nhưng nàng cũng lười đi thanh tẩy toàn bộ đám binh khí kia. Lúc này Hòa Duẫn Nhi mới kinh ngạc phát hiện là hình như là Trình tiến vào trong kho vũ khí. Nàng liền tiện tay ném cây trường thương vừa được thanh tẩy kia rồi đi tìm La Trinh. La Thiên Hành vừa mới nhẹ nhàng gọi vài tiếng thì đã thấy bóng dáng La Trinh lóe ra. Hòa Duẫn Nhi nhìn qua, sau đó giơ tay bịt kín cái miệng nhỏ của mình. La Thiên Hành, ngươi làm sao vậy? La Trinh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hòa Duẫn Nhi khi nhìn mình thì thực sự hắn vô cùng buồn bực. Hắn làm sao ư? Chẳng qua chỉ là hấp thu không ít thiên diễn tinh hoa thôi mà. Nhưng mà hấp thu thiên diễn tinh hoa thì người khác làm sao mà có thể nhận ra được? Kết quả câu nói tiếp theo của Hòa Duẫn Nhi trực tiếp khiến cho La Trinh hoảng sợ. Có phải ngươi đã ăn hết mấy món binh khí kia không vậy? Lời này khiến cho trái tim của La Trinh đập mạnh hẳn lên. Việc hắn hấp thu thiên diễn tinh hoa, hắn không muốn để bất cứ một ai biết được, dù sao nó cũng liên quan đến hắc hỏa, đến lò luyện thần bí. Cho tới nay người biết chuyện này chắc chỉ có một mình Huân, nhưng mà Huân còn đang ở dạng linh hồn bám trong cơ thể hắn. Có ý gì chứ? Cho dù nguyên nhân Hỏa Doãn Nhi có thể nhận ra là thế nào thì La Trinh cũng sẽ không thừa nhận đâu. Hỏa Doãn Nhi liền chỉ thẳng vào mặt La Trinh rồi nói, nếu không phải ngươi ăn những món binh khí kia thì làm sao lực nguyên rủa lại ở trong thân thể ngươi được? Trên người ngươi cứ bốc lên khói đen cuồn cuộn kìa. Bản thân La Trinh không biết rằng sau khi hắn hấp thu thiên diễn tinh hoa, lực nguyên rủa trên đó cũng không hề biến mất mà nó dần hội tụ lại trong cơ thể hắn, mà từ đây thì cũng xuất hiện vấn đề. Điều La Trinh không biết rõ chính là lực nguyên rủa này nó gây tổn hại không ít tới các sinh linh, hơn nữa còn gây hại từ hai phương diện. Lực nguyên rủa sẽ không ngừng ngấm vào cơ thể, sau đó chậm rãi ăn mòn thần trí của người đó, khiến thần trí dần bị lệch lạc, thậm chí trở nên bất thường, biến thành kẻ điên loạn. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra với võ giả thường xuyên mang theo binh khí bị nguyền rủa, thế cho nên không ai muốn mang theo mấy thứ binh khí này ra ngoài. Đặc tính của lực nguyền rủa này chẳng khác gì thuốc độc, mà thân thể thánh khí của La Trinh thì hoàn toàn phớt lờ nó. Nhưng mà lực nguyền rủa còn có một cái ảnh hưởng khác. Chứng kiến binh khí dễ bị bẻ gãy hơn, độ cứng của những binh khí này đã bị lực nguyền rủa làm giảm đi một nửa. La Trinh phải để ý tới ảnh hưởng xấu này vì bản thân hắn chính là thân thể thánh khí. Nếu như cơ thể bị nhiễm lực nguyền rủa thì độ cứng thân thể hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. La Trinh hoàn toàn không biết gì về tác dụng của lực nguyền rủa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho thứ khói đen này cứ tiếp tục tỏa ra từ cơ thể mình. Cho nên khi nghe thấy lời Hỏa Doãn Nhi nói thì trong lòng La Trinh liền giật mình, trực tiếp nhặt một thanh đao lớn trong một chiếc dương đồng lên. Lưỡi đao lóe sáng giống như mặt gương, cho nên có thể thông qua đó mà quan sát bản thân. Quả thật là cơ thể hắn đang không ngừng tỏa ra khói đen. Như thế thì hơi phiền phức rồi. Trong lòng La Trinh lập tức trùng xuống, hắn vội hỏi, lực nguyền rủa này có ảnh hưởng gì không? Ta cũng không rõ lắm. Hòa Doãn Nhi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ hết sức tò mò. Nàng thực sự nghĩ không ra rốt cuộc La Trinh làm thế nào mà lại khiến lực nguyền rủa đi vào cơ thể quán được. Đến người bình thường có muốn ép vào còn không được nữa cơ mà. Trừ phi hắn mang theo bên mình một món binh khí đã bị nguyền rủa trong thời gian dài. Chẳng lẽ hắn thực sự ăn hết binh khí vào bụng sao? Đây chính là tiên khí. Dù thân thể hắn có mạnh mẽ hơn nữa nhưng làm gì có khả năng tiêu hóa được cái này? Không lẽ ăn vào rồi ỉa ra tiên khí sao? Thấy Hỏa Doãn Nhi tò mò nhìn mình chằm chằm, trên mặt La Trinh cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ là Hỏa Doãn Nhi này dễ lừa gạt, hay thậm chí nếu mình không nói có khi nàng cũng không hỏi. Nhưng những người khác lại không dễ lừa gạt như thế. Lỡ như để các đại năng thần hải cảnh kia gặp được rồi ép hỏi thì sẽ rất phiền. Thế nhưng bây giờ ngay chính bản thân cũng thực sự là không có cách nào. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của La Trinh, Hòa Doãn Nhi lại hơi mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra vẻ ung dung, nàng nói, ta không rõ lực nguyên rủa này có hậu quả gì, nhưng chắc chắn hậu quả không tốt, chẳng qua là ta có thể thanh tẩy nó. Người có thể thanh tẩy sao? La Trinh lập tức kinh ngạc hỏi lại. Ừ, Hòa Doãn Nhi nói một cách nghiêm túc, nàng là cái kiểu không nói đùa. Nếu người có thể thanh tẩy, vậy người... La Trinh mới nói một nửa, trên mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười. Theo suy luận của La Trinh, nếu hắn có năng lực cỡ này tất nhiên sẽ đi thanh tẩy từng món binh khí cho đến hết, sau đó mang đi bán. Nhưng mà người ta đường đường là công chúa của thần quốc, làm gì mà coi trọng mấy cái thứ tiên khí thánh khí đó cơ chứ? Đại khái Hỏa Doãn Nhi đã đoán ra La Trinh muốn nói gì, nàng cười hiểu ý rồi nói với hắn, đừng nhúc nhích. Sau khi nói xong, trong tay Hỏa Doãn Nhi bốc lên ngọn lửa màu trắng ngà, mà La Trinh lại không hề cảm nhận được bất kỳ sức nóng nào từ ngọn lửa này. Đây là lửa gì vậy? Nhìn ngọn lửa màu trắng ngà này mà trên khuôn mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là tịnh hỏa, ngọn lửa có thể thanh tẩy tất cả. Hòa Duẫn Nhi nói rồi từ từ đẩy ngọn lửa lên trên người La Trinh. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, La Trinh không hề cảm nhận được độ nóng mà ngược lại cảm nhận được một chút lạnh. Trên đời này lại có ngọn lửa kỳ lạ như thế sao? La Trinh cũng cảm thấy hết sức thần kỳ, nhưng khi cái lạnh đó thâm nhập vào cơ thể thì tư duy của La Trinh lại trở nên trong sáng một cách bất thường. Tịnh hỏa của Hòa Doãn Nhi này không chỉ có thể thanh tẩy lực nguyền rủa mà còn có thể thanh tẩy toàn bộ tạp niệm, tà niệm, ác niệm của các sinh linh. Đương nhiên tạp niệm của con người thì không ngừng được sinh ra, chỉ là sau khi tịnh hỏa tiến vào cơ thể La Trinh thì tạp niệm của hắn sẽ tạm thời được thanh tẩy mà thôi. Sau khi tịnh hỏa rời khỏi cơ thể, tất nhiên mọi thứ cũng sẽ lại khôi phục lại bình thường, chứ cũng không có gì quá là kỳ lạ cả. Lúc này Hỏa Doãn Nhi đứng rất gần La Trinh, nàng không ngừng phóng ra tịnh hỏa, chậm rãi đẩy nó vào cơ thể La Trinh. Đứng ở góc độ của La Trinh thì có thể nhìn thấy nét mặt nghiêm túc trên mặt nàng, bởi vì suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng được tịnh hỏa thanh tẩy, cho nên thật ra La Trinh cũng không hề sinh ra dục vọng gì. Tâm trí La Trinh rơi vào trong một cảnh giới vô cùng kỳ lạ, trong đó hoàn toàn không chút tạp niệm. Hắn có thể dùng tâm tư cực kỳ thuần khiết để tán thưởng vị công chúa thần quốc trước mắt này. Trong mắt La Trinh, làn da của Hỏa Doãn Nhi trắng nõn giống như là đồ sứ vậy, con người đen láy và sâu hun hút, đôi lông mi tinh tế không ngừng rung lên, cùng với đó là một mái tóc dài xóa trên bộ giáp vai, giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vậy. Nhưng Hỏa Doãn Nhi bị La Trinh dùng loại ánh mắt thuần khiết này nhìn chằm chằm, thì hai má trắng nõn của nàng liền ửng hồng, ngón tay hơi run rẩy, tinh hỏa không ngừng nhảy lên trong tay nàng, tần suất chẳng kém gì nhịp đập của con tim là bao. Cũng may tịnh hỏa của nàng lại không gây tổn thương cho người khác, cho dù có nhảy lung tung thì cũng không đến nỗi đốt cháy được La Trinh. La Trinh hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, cho nên cũng đã hấp thu toàn bộ lực nguyền rủa trong binh khí và cơ thể mình. Lực nguyền rủa của hắn hấp thu được là rất khổng lồ. Cho dù năng lực tinh lọc của tịnh hỏa có phi thường là thật, nhưng uy lực của nó lại không phải quá mạnh, đòi hỏi khả năng kiểm soát quy tắc hệ hỏa ở một mức độ nhất định. Cho nên, dù nàng đã lĩnh ngộ được quy tắc hệ hỏa tầng thứ 3, thì cũng chỉ có thể dùng chân nguyên để biến ra tịnh hỏa có độ dày bằng hai ngón cái. Muốn thanh tẩy tất cả lực nguyền rủa này sẽ mất khá nhiều thời gian. Dần dần ngọn lửa của tịnh hỏa đã khiến lực nguyền rủa mà La Trinh hấp thu không ngừng tiêu tan. Khoảng chừng một canh giờ sau thì trên trán Hỏa Doãn Nhi đã lấm tấm mồ hôi, mà lực nguyên rủa tỏa ra từ cơ thể La Trinh càng ngày càng ít. Phù, xong rồi. Hỏa Doãn Nhi thở hắt ra một hơi, lúc này trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Nhưng cho dù sau khi Hỏa Doãn Nhi đã dập tắt tịnh hỏa, ánh mắt La Trinh nhìn nàng vẫn mang vẻ kinh ngạc. Trong suốt một canh giờ này, tâm tư của hắn thực sự tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Theo con mắt của La Trinh, tịnh hỏa của Hỏa Doãn Nhi ngoài tác dụng thanh tẩy lực nguyền rủa thì nó còn tác dụng khác không kém phần tuyệt diệu. Ví dụ như khi võ giả tu luyện có đôi lúc không thể tĩnh tâm được thì thường sinh ra rất nhiều tạp niệm. Nếu lúc đó có được tịnh hỏa này thì có thể loại bỏ tạp niệm trong nháy mắt. Mà vừa rồi dưới tình huống trong lòng không có tạp niệm, La Trinh cứ vậy nhìn chằm chằm vào Hỏa Doãn Nhi suốt nửa canh giờ. Trong trạng thái ấy, dung nhan của Hỏa Doãn Nhi giống như được vẽ trên giấy trắng vậy, khắc ghi vào trong đầu La Trinh. Cho nên trong đầu La Trinh, ngọn lửa của Hỏa Doãn Nhi đã mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác này không phải mến mộ mà là cảm giác thân thiết, giống như cảm giác của con gà con với con gà mái đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi phá vỡ vỏ trứng ra ngoài. Phát hiện ra La Trinh vẫn nhìn mình đến ngây ngốc, Hỏa Doãn Nhi nào biết trong lòng La Trinh đang nghĩ gì, vẻ mặt của nàng liền mất tự nhiên nói: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, làm sao ngươi có thể khiến lực lượng nguyền rủa xâm nhập vào cơ thể?" Cái này La Trinh cũng không thể nói thẳng ra được, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới cười nói: "Người cứ coi như là ta ăn binh khí đi." Trên mặt Hỏa Doãn Nhi lộ vẻ không tin, nhưng biết tính cách của nàng, của hắn nên nàng không có tiếp tục hỏi nữa. Nàng chưa từng chủ động gây sự với người khác, nếu La Trinh đã không muốn nói tới chuyện này, tất nhiên nàng cũng không ép hắn. Nhưng cho dù là võ giả mang binh khí bị nguyền rủa bên người trong một thời gian ngắn, cũng sẽ không bị một lượng nguyền rủa lớn như vậy xâm nhập. Phải mất một khoảng thời gian thì lực nguyền rủa mới có thể phát huy hiệu quả, ăn mòn từ bên trong cơ thể người. Cho dù La Trinh thực sự nuốt binh khí vào bụng thì cũng không thể lập tức hấp thu lực nguyền rủa vào cơ thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa ánh mắt Hỏa Doãn Nhi quét qua một cái, trong dương đồng trước mặt tất cả đều đã trống không, đến một cây binh khí cũng không còn. Chuyện gì vừa xảy ra đây vậy? Cái tên La Thiên Hành này. Nàng vốn đã lẳng lặng quan sát La Trinh, nhưng sau khi cùng tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, nàng phát hiện những gì quan sát được không những không khiến nàng biết nhiều hơn về La Trinh, mà ngược lại còn cảm thấy người này càng lúc càng thần bí, dường như bí mật trên người hắn nhiều đến nỗi đếm không hết vậy. Chỉ có điều là tìm hiểu bí mật của một người quả thực là vấn đề khá hứng thú. Đối với Hỏa Giác Nhi mà nói thì thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ cũng chỉ giống như một chuyến dạo chơi, mà tìm hiểu bí mật trên người La Trinh thì giống như một trò chơi nho nhỏ trong đó. Vừa rồi La Trinh đã hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, cho nên hắn cũng muốn gấp rút chút sức mạnh trong cơ thể ra ngoài. Hắn liền cùng với Hỏa Doãn Nhi rời khỏi pho vũ khí trở về kim tự tháp. Lúc này phần lớn võ giả đi nhặt rác cũng đã trở về từ pho vũ khí bên kia một lần, bởi vì mối nguy hiểm từ trùng ăn khoáng thạch đã được loại bỏ, cho nên không ít thiên tài cấp thần đã bắt đầu tiến vào cây mỏ để lấy quặng lần nữa. Vì thế ở phía trước của kim tự tháp, các nhóm võ giả cũng bắt đầu mua bán sôi nổi trở lại. Nhìn thấy La Thiên Hành trở về, Nguyệt Doanh vội vã vẫy tay hào hứng nói: "Thiên Hành ca, Thiên Hành ca, ta lại thu được 36 viên sinh mệnh nguyên thạch này." Các thiên tài cấp thần đã nắm bắt được tâm tư của Nguyệt Doanh, cho nên toàn bộ sinh mệnh nguyên thạch năm nay đều bị Nguyệt Doanh và La Trinh thu mua hết. Hiện tại sinh mệnh nguyên thạch đã trở thành của quý đồ hiếm, thậm chí hiếm hơn nhiều các loại khoáng thạch hiếm có. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đào được khoáng thạch hiếm khác thì có thể không dùng được, hoặc căn bản chính mình không cần nên chỉ có thể đem ra trao đổi với người khác. Còn đào được sinh mệnh nguyên thạch thì có thể chạy thẳng tới chỗ Nguyệt Doanh đổi lấy khoáng thạch mình cần với giá rẻ. Hơn nữa, hiện tại càng ngày càng ít sinh mệnh nguyên thạch, bảng giá của Nguyệt Doanh đưa ra càng ngày càng cao. Cái giá nàng đưa đã vượt xa với giá trị thật của sinh mệnh nguyên thạch nhiều lần. Đương nhiên, Nguyệt Doanh hiểu rõ mục đích của La Trinh, cho nên dù hiện tại có mua bán thua lỗ lớn thế nào, thì chỉ cần có người lấy sinh mệnh nguyên thạch đến trao đổi, nàng đều sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Mặc dù Nguyệt Doanh rất là không cam lòng, nhưng vì để giúp La Trinh đổi được sinh mệnh nguyên thạch cho nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. La Trinh mỉm cười, gật đầu, mặc dù mục tiêu của La Trinh đã thay đổi, nhưng sinh mệnh nguyên thạch hắn vẫn cần. Cho dù lợi dụng binh khí bị nguyền rủa để luyện ra thiên diễn tinh hoa thắp sáng hơn vạn tấm vảy rồng, thì La Trinh cũng không chắc chắn có thể đập vỡ được phiến lá màu vàng kim, lấy được cây quốc hắc tinh. Cho nên La Trinh vẫn lựa chọn sinh mệnh nguyên thạch, cùng lắm thì năm nay lấy một phần sinh mệnh nguyên thạch, sang năm lại quay trở lại. Lúc này Hỏa Thần cũng đã xuất hiện trong khe hở, chạy về phía Hỏa Doãn Nhi, trên mặt đầy vẻ phấn khích, hắn hét lớn: "Tỷ tỷ, tỷ xem khối khoáng thạch của ta này." Trong tay Hỏa Thần có một viên đá đỏ rực, bề mặt nhìn qua hơi gai góc, trông như một đám mây lửa uốn khúc vô cùng đẹp mắt. "Đá gì vậy?" Hỏa Doãn Nhi chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào khối khoáng thạch. Tỷ đệ gia hỏa này không biết nhiều về khoáng thạch, khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi cũng nhìn chằm chằm vào khối khoáng thạch kia với vẻ mặt tò mò. La Trinh cũng nhìn chằm chằm vào khối khoáng thạch với vẻ buồn bực. Khoáng thạch này ngoài cái hình dáng vô cùng độc đáo ra thì hắn chả thấy có chỗ nào đặc biệt, mà đám mây lửa kia lại phân bố một cách có quy tắc như thế thì 89 phần 10 là được điêu khắc thủ công. Mặc dù bản thân La Trinh cũng không đủ năng lực phân biệt được các khoáng thạch, nhưng với bản năng và năng lực nhận biết của hắn thì đại khái có thể nhận ra chất lượng tốt xấu. Cho dù trong số khoáng thạch mà hắn ném cho Nguyệt Doanh giao dịch thì cũng có không ít khoáng thạch chỉ là đồ bỏ đi, nhưng hơn 7 phần vẫn là thuộc loại quý hiếm. Đây là ô tâm hỏa thạch có tác dụng rất lớn với võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa, tỷ tỷ, tặng cho tỷ. Hỏa Thần tươi cười nói. Nghe Hỏa Thần nói vậy, sắc mặt La Trinh càng kỳ quái hơn, còn Nguyệt Doanh bên cạnh chớp mắt một cái hỏi với vẻ tò mò. Ô tâm hỏa thạch, sao ta chưa từng nghe nói khoáng thạch này bao giờ? Khoáng thạch trong cây mỏ này có hơn 1000 chủng loại, gần như loại nào Nguyệt Doanh cũng biết, thế nhưng nàng chưa từng nghe nói ô tâm hỏa thạch này. Nàng chớp mắt nhìn viên đá trong tay Hỏa Thần, trong lòng lại nghĩ đến Hỏa Thần là người hiền lành chất phát, chẳng lẽ bị người ta lừa đảo. Nếu viên đá này chính do hắn đào được thì còn tốt, nhưng nếu là từ giao dịch với người khác mà ra thì chỉ sợ là bị lỗ lớn rồi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Doanh dùng chân nguyên truyền âm để nói ý nghĩ trong lòng mình cho La Trinh. Vốn dĩ thì bản thân La Trinh cũng đã nghi ngờ, thế nên khi mà Nguyệt Doanh phân tích như vậy, hắn cơ bản đã khẳng định 89 phần. Lúc này nhẹ nhàng hỏi: "Hỏa Thần thái tử, ô tâm hỏa thạch này là do người tự mình đào được hay là do trao đổi với người khác mà có được?" Hỏa Thần cũng không rõ vì sao La Trinh hỏi câu này, thế nên thật thà nói: "Cái này không phải ta đào ra, là Lưu Tú bán lại cho ta, sao vậy?" Nghe thấy cái tên Lưu Tú, lông mày Hỏa Doãn Nhi hơi nhíu lại. Trong bốn vị thái tử của tứ đại thần quốc, trừ người đệ đệ này của nàng là thật thà chất phác ra thì ba người còn lại nàng đều không ưa, đặc biệt là thái tử Lưu Tú của thần quốc Đại Vũ. Tên này vô cùng âm hiểm giả dối. Tuy Hỏa Doãn Nhi rất ít qua lại với hắn, nhưng hắn tuyệt đối chẳng để cho nàng ấn tượng tốt đẹp gì. Vì thế Hỏa Doãn Nhi liền hỏi: "Đệ tốn bao nhiêu đá chân nguyên?" Hỏa Thần trả lời: 9000. Đá chân nguyên được nhắc đến ở đây đương nhiên là đá chân nguyên cực phẩm. 9000 viên đá chân nguyên cực phẩm đối với thái tử thần quốc mà nói cũng tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ, có thể tương đương với hơn nửa giá trị con người của Hỏa Thần. Hỏa Giác Nhi nhận lấy ô tâm hỏa thạch từ trong tay hỏa thần, lông mày nhíu hết cả lại. Nhìn thấy vẻ mặt tỷ tỷ như vậy, hỏa thần lại mở miệng nói, tỷ tỷ, bọn họ đã biểu diễn ngay trước mắt ta, khối khoáng thạch này có thể chịu được chân hỏa. Bọn họ nói sau khi mang khối khoáng thạch đi luyện hóa có thể gia tăng độ tinh khiết của ngọn lửa lên mức lớn nhất. Hỏa thần vừa nói xong, trong tay Hỏa Giác Nhi bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa trong tay nàng tuy không lớn nhưng nhiệt độ tỏa ra rất cao, uy lực quy tắc hệ hỏa tầng 3 bộc phát ra cũng không phải trò đùa. Bị ngọn lửa tinh thuần đốt cháy, khối ô tâm hỏa thạch kia chuyển đến một tiếng nổ đôm đốp. Từng đám mây lửa tinh xảo trên khối ô tâm hỏa thạch này bắt đầu nứt ra, trong nháy mắt cả khối ô tâm hỏa thạch bị đốt cháy thành mảnh vụn. Mắt của hỏa thần mở to, ngơ ngác nhìn mấy mảnh vỡ trên mặt đầy vẻ khó tin. Thực lực của hỏa thần có lẽ không bằng Hỏa Doãn Nhi, nhưng hắn cũng tu luyện quy tắc hệ hỏa đến tầng thứ 3. Trước đó hắn cũng dùng bản mệnh chân hỏa của mình để luyện hóa ô tâm hỏa thạch rồi. Khi đó đốt cháy trong thời gian khoảng nửa nén nhang mà vẫn không thiêu hủy được ô tâm hỏa thạch này. Vì sao tỷ tỷ vừa ra tay thì... Lúc này thì hỏa thần cũng hiểu, có lẽ mình đã bị lừa. Trong lòng hai người La Trinh và Nguyệt Doanh đều đoán Lưu Tú đã dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt hỏa thần. Hỏa thần không có tâm cơ, lại là người hiền lành chất phát, cho nên muốn lừa gạt hắn cũng không phải là quá khó. Ánh mắt Hỏa Doãn Nhi vẫn hờ hững nhưng trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Tính tình của nàng hiền lành, từ trước đến nay không thích tranh giành với người khác, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đi lừa gạt đệ đệ của nàng. Đúng lúc này, khe hở bên cạnh kim tự tháp lóe ra, Lưu Tú vác một chiếc cuốc đi ra khỏi cây mỏ. Sau khi Lưu Tú đi ra, khe hở kia không ngừng lóe sáng, mấy vị võ giả đi theo hắn cũng rời khỏi khe hở. Tuy trên một phiến lá chỉ có thể chứa được một võ giả, nhưng đám người Lưu Tú là có thể lựa chọn tiến vào từ những cánh cửa hẹp cạnh nhau. Như vậy sau khi tiến vào cây mỏ cũng sẽ rơi xuống trên mấy phiến lá liền nhau. Lúc này Lưu Tú lấy được quặng rồi đi ra, tất nhiên mấy thiên tài cấp thần đi theo hắn cũng ra theo. Hỏa Doãn Nhi cầm mảnh vỡ của ô tâm hỏa thạch trên tay, nhìn thẳng về phía Lưu Tú. Mặc dù trong lòng nàng đang tức giận nhưng giọng điệu vẫn tào nhã lạnh nhạt như trước, chỉ có điều trong lời nói để lộ sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lưu Tú, trả lại 9.000 viên đá chân nguyên cho ta, mấy thứ này ngươi cầm lại đi, chuyện này về sau ta sẽ không nhắc tới nữa. Trong chuyến đi vào bí cảnh Vũ Hoàng lấy quặng lần này, thu hoạch của Lưu Tú khá là phong phú, tâm tình cũng không tồi. Tính ra ngoài tên La Trinh biến thái kia thì thu hoạch của các thái tử hoàng tử và đám thiên tài cấp thần đều thua kém hắn. Về phần La Trinh, tuy rằng hắn ghen tị vì chỉ riêng ở chỗ Nguyệt Doanh có lẽ đã thu được hơn 10 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi, hắn căn bản không thể nào so sánh được. Nhưng cũng không sao, trong mắt Lưu Tú thì La Trinh chẳng khác nào một kẻ đã chết. Thằng nhóc kia quá mức nổi bật, phụ hoàng không đời nào bỏ qua cho hắn. Nghe thấy lời nói của Hỏa Doãn Nhi, ánh mắt Lưu Tú lóe lên. Hắn nhìn một đống mảnh vỡ trong tay nàng thì biết trò lừa của mình đã bị lộ, nhưng hắn vẫn không lộ vẻ lo lắng chút nào, ngược lại còn trả lời rất nghiêm túc. Ồ, đây là cái gì vậy? Viên đá người bán cho hỏa thần là giả, ngươi trả lại đá chân nguyên cho hỏa thần đi. Thấy Lưu Tú giả ngu, lông mày của Hỏa Doãn Nhi càng nhíu chặt hơn. Nàng có lòng dạ lương thiện vô tư, cho dù đối với người xa lạ thì cũng không có lòng đề phòng, nhưng nàng không thể chấp nhận người khác lừa gạt đệ đệ của nàng được. Nghe Hỏa Doãn Nhi nói vậy, Lưu Tú cười khà khà. Công chúa Doãn Nhi, lời này là không đúng rồi, ta nói viên đá này là đồ thật lúc nào? Ngươi, rõ ràng là ngươi. Hỏa thần cũng bắt đầu nôn nóng, vừa mở miệng nói chuyện thì Lưu Tú đã nói thẳng. Ta làm sao? Hỏa thần, ta có nói với ngươi viên đá này là đồ thật sao? Chẳng phải ta còn nhắc nhở ngươi rằng ta cũng không dám chắc về giá trị minh xác của viên đá này rồi sao? Hơn nữa chẳng phải ta còn nói rằng không muốn bán cho ngươi hay sao? Đúng không? Là chính ngươi cứ nhất kích là muốn mua, còn thề son sắc rằng dù có là thật hay giả, ngươi cũng không truy cứu, đúng không? Lưu Tú miệng lưỡi lanh lợi, vừa nói ra vài câu đã khiến hỏa thần nghẹn họng, ngay cả một câu cũng nói không lại được, cuối cùng chỉ có thể nghẹn đỏ bừng cả mặt mà gật đầu. Những lời nói này của Lưu Tú hoàn toàn là sự thật, trên thực tế thì hắn và mấy tên thiên tài cấp thần đã tạo ra một cái bẫy, dễ dàng dụ dỗ hỏa thần sập bẫy. Công chúa Doãn Nhi, đề đề của ngươi cũng đã thừa nhận rồi, như vậy việc này cũng đã rõ ràng rồi chứ? Ta đã nói là không bán cho hắn, nhưng hắn lại cứ khăng khăng muốn mua, bây giờ ngươi lại tìm ta gây rắc rối, có phải không thích hợp lắm hay không? Lưu Tú chất vấn. Đối mặt với lời chất vấn của Lưu Tú, Hỏa Doãn Nhi cũng không biết trả lời thế nào, nàng cũng không phải người hay tranh cãi, hơn nữa những lời của Lưu Tú nói ra đều là có lợi cho hắn, nhìn qua thì dường như do chính đệ đệ của nàng không đúng. Nhìn thấy vẻ mặt Hỏa Doãn Nhi, trên mặt Lưu Tú cũng lộ ra nụ cười đắc ý, hắn lại cười khà khà. Thực ra tuy viên đá này hỏa thần đòi ta bán cho hắn, hơn nữa còn bị công chúa Doãn Nhi đốt thành như vậy, nhưng cũng không phải ta không thể mua lại. Sắc mặt Hỏa Doãn Nhi hơi thay đổi. Có ý gì? Lưu Tú cười nói, nếu công chúa Doãn Nhi đưa chiếc vòng ngọc ngươi đang đeo cho ta mượn 1 năm rưỡi, ta liền tự nhận xui mà trả lại đủ số đá chân nguyên cho ngươi. Công chúa Doãn Nhi thấy thế nào? Giá trị của bán thần khí trên cánh tay Hỏa Doãn Nhi khó có thể ước lượng được. Thái tử bình thường căn bản không có đái ngộ này. Cho dù Lưu Tú thân là thái tử thần quốc Đại Vũ, giàu có nhất thì cũng chỉ có được 2 chiếc thiên lôi chiến kích được xếp vào loại bán thần khí mà thôi. Thế nhưng thiên lôi chiến kích chỉ là pháp bảo dùng 1 lần. Lúc trước vì muốn thoát khỏi khu vực linh thú, hắn đã dùng mất 1 thiên lôi chiến kích, cho nên hiện tại trong lai chỉ còn lại 1 chiếc thiên lôi chiến kích mà thôi. Ha ha, nghe đến đây cuối cùng La Trinh cũng không thể nhịn được cười. Thấy La Trinh cười ha ha không kiêng nể gì trước mặt mình như thế, sắc mặt Lưu Tú hơi trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Ta cười có một số người có thể nói khoác mà không biết ngượng, có thể không biết xấu hổ và vô sỉ đến mức độ này thì ta thực sự rất bội phục. La Trinh thản nhiên cười nói. Hỗn xược, La Trinh, ngươi nói ai không biết xấu hổ? Điện hạ chính là thái tử của thần quốc Đại Vũ ta, sao có thể để ngươi sỉ nhục? La Trinh, hình như ngươi vẫn còn chưa nhận rõ thân phận của mình, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng dân đen, ở trước mắt hoàng tộc thì ngươi chẳng là cái thá gì. Chính bản thân Lưu Tú còn chưa lên tiếng mà mấy thiên tài cấp thần đi theo hắn đã bắt đầu nhao nhao lên. Trong tương đại thần quốc, võ giả có một cái ranh giới mà người thường không thể vượt qua, còn hoàng tộc cũng có một ranh giới võ giả không thể vượt qua, đó là quyền lợi của hoàng tộc thần quốc. Loại suy nghĩ hạn hẹp này cũng được hình thành sau lịch sử ngàn vạn năm của tứ đại thần quốc, nhưng đối với La Trinh mà nói thì nó chẳng có chút lực uy hiếp nào. Nói trắng ra thì để thành lập được một thần quốc cũng không phải dựa vào thực lực của bản thân. Nếu một hoàng tộc thần quốc mà mất đi thực lực, như vậy thần quốc này cũng sẽ gặp phải nguy cơ. Mà ở đây cũng không có đại năng thần hải cảnh, thực lực của La Trinh gần như có thể đánh tất cả những thiên tài cấp thần này. Thế thì sao? Hắn có thể coi trọng Lưu Tú cho được. Cho dù Lưu Tú có là thái tử thần quốc Đại Vũ thì đã sao? Phía sau La Trinh còn có thần quốc Hắc Thiết, huống hồ La Trinh vẫn luôn ra tay giúp đỡ Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, phía sau bọn họ còn có thần quốc Thiên Phong nữa. Chúng mày thật lắm lời, La Trinh cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Lưu Tú. Ta chỉ nói 1 lần, trả lại đá chân nguyên cho Hỏa Thần, chuyện này coi như xong, đừng có chuốc vạ vào thân. Lời này vừa dứt sắc mặt Lưu Tú vô cùng khó coi. Thực lực của Hỏa Doãn Nhi có lẽ là rất mạnh, nhưng Lưu Tú cũng không kiêng kỵ gì nhiều. 2 tỷ đệ hỏa ra, một người thì thiếu tầm nhìn, một người thì quá khờ khạo. Nhưng La Trinh ở đây lại cứ muốn ra mặt thay cho bọn họ. Nếu La Trinh khách khí một chút, có lẽ Lưu Tú sẽ chịu thua. Nhưng lời hắn nói ra quả thực là khó nghe. Nếu như Lưu Tú ngay bản thân hắn lúc này chịu khuất phục, thì không hiểu sau này hắn còn có thể giấu mặt vào đâu được nữa. Từ sau khi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, Lưu Tú và La Trinh nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Vốn dĩ là thần quốc Đại Vũ và La Trinh đã có mâu thuẫn không thể thỏa hiệp, dù là Bạch Nguyệt Dung hay Chiến Đế Đại Vũ đều muốn nhanh chóng trừ khử La Trinh cho hả dạ. Nhưng Lưu Tú biết thực lực của mình có chênh lệch quá lớn đối với La Trinh, cho nên mấy lần xung đột nhỏ trước đó hắn hết sức nhẫn lại. Trong tâm can của Lưu Tú thì La Trinh cũng chỉ giống như châu chấu sau mùa gặt, chẳng nhảy nhót được bao lâu. Chỉ có điều dù sao Lưu Tú hắn cũng là thái tử thần quốc, hơn nữa còn là người ưu tú nhất trong 4 vị thái tử của tứ đại thần quốc. Sự nhẫn nhịn trong lòng hắn cũng là có giới hạn. Có thể làm cho hắn đường đường đệ nhất thái tử phải nhẫn nhịn một tên dân đen nhỏ nhoi. Đó đã là vô cùng hiếm thấy, nhưng tên này lại vẫn cứ ngông cuồng như vậy, làm sao Lưu Tú hắn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được. Một luồng lửa giận vô hình xông thẳng lên đại não, nếu đổi lại là người khác cho dù là tiểu quái vật thì có lẽ Lưu Tú cũng đã ra tay. Nhưng nghĩ đến thực lực biến thái của La Trinh, Lưu Tú vẫn cắn răng nói, nếu như ta không trả thì sao, ngươi muốn thế nào, ngươi dám ra tay với ta? Đúng, đúng là ta không dám ra tay với ngươi, nhưng cũng không cần thiết phải ra tay. La Trinh cười nhạt, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng, đồng thời một luồng uy áp linh hồn vô hình từ từ khuếch tán ra. Với linh hồn sắp đạt đến bích hồn cảnh của La Trinh, uy áp phát ra cũng đủ nghiền ép những thiên tài cấp thần này, bao gồm cả Lưu Tú. Huống chi bây giờ trong linh hồn La Trinh còn dung hợp thêm cả ý chí của đại thế giới. Bởi vì mâu thuẫn bên này cho nên không ít võ giả sau khi rời khỏi cây mỏ cũng không có tiến vào kim tự tháp nữa, mà vây quanh để xem đánh nhau. Thật ra trong lòng đại đa số võ giả đều biết, cho dù giữa Lưu Tú và La Trinh có mâu thuẫn thì có lẽ cũng khó mà ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì ở bên bờ Tây Long, La Trinh đã nhận một đòn của Chiến Đế Đại Vũ mà bình yên vô sự. Nói cách khác, đại năng thần hải cảnh mà không mở ra lĩnh vực thì cũng chẳng làm gì được La Trinh. Như vậy thì những võ giả có tu vi ở dưới đại năng thần hải cảnh căn bản không có cách nào làm gì được hắn, mà La Trinh thì át cũng không dám động vào Lưu Tú. Trước đây hắn phạm phải tội chết của thần quốc Đại Vũ, nếu bây giờ La Trinh lại ra tay với Lưu Tú, đánh hắn bị thương hoặc thậm chí đánh chết hắn, thì chờ đến khi đại năng thần hải cảnh tới bí cảnh Vũ Hoàng lấy hồn hạch, Chiến Đế Đại Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Cho nên mọi người ở chỗ này cũng chỉ là để xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng ngay sau khi La Trinh thả ra uy áp linh hồn thì sắc mặt tất cả thiên tài cấp thần đều đại biến. Linh hồn La Trinh thả ra ngoài có khí thế không thua đại năng thần hải cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả những đại năng thần hải cảnh bình thường. Hơn nữa còn có cả ý chí đại thế giới thì làm sao bọn họ ngăn cản nổi. Và giờ khắc này tất cả mọi người đều có cảm giác giống như không phải đang đối mặt với một người, mà đối mặt với cả thiên địa, là một loạt những dãy núi lớn và biển cả gộp lại. Khí thế này lớn mạnh như vậy, khó chống cự như vậy, cho dù chiến hoàng chiến đế thì có lẽ lúc này cũng phải cúi đầu xưng thần. Ban đầu những thiên tài cấp thần sau lưng Lưu Tú còn cắn răng chống đỡ uy áp của La Trinh. Bị uy áp của một tên nhãi hư kiếp cảnh trung kỳ ép tới mức phải lui lại thì làm sao mà cam lòng cho được. Nhưng La Trinh không ngừng tăng cường uy áp của mình, khiến những thiên tài cấp thần kia cuối cùng không nhịn được. Một tên, hai tên, ba tên, hai chân bọn họ run lẩy bẩy, đồng thời không tự chủ được mà lui về phía sau. Chỉ còn lại một mình Lưu Tú vững vàng đứng tại chỗ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh cắn răng nói, La Trinh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đúng là La Trinh không có ra tay, chẳng qua chỉ lợi dụng uy áp linh hồn để áp chế Lưu Tú mà thôi. Nhưng vấn đề là lấy uy áp cường hãn như vậy để ép người thì có khác gì ra tay. Trên người Lưu Tú có một sợi dây chuyền là thánh khí thượng phẩm, tên là dây chuyền ngưng tâm. Sợi dây chuyền này có thể loại bỏ 6 phần công kích linh hồn của đối phương. Nói cách khác, uy áp linh hồn La Trinh thả ra ngoài có thể bị dây chuyền của hắn triệt tiêu đi khoảng 6 phần lực. Vốn dĩ mấy món đồ phòng ngự cấp thánh khí vô cùng hiếm hoi, mức độ quý giá vượt xa các thánh khí thượng phẩm thông thường. Còn bảo vật giúp ngăn chặn công kích linh hồn thì càng hiếm thấy, cho nên giá trị của sợi dây chuyền ngưng tâm này cũng đủ sánh ngang với bán thần khí. Có điều sợi dây chuyền này có kiểu dáng khá là nữ tính, ở giữa sợi dây còn được khảm một viên bảo thạch ngưng tâm màu tím. Chính tác dụng của viên bảo thạch ngưng tâm này phát ra mới là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì sợi dây chuyền này được chế tạo riêng cho nữ võ giả, cho nên Lưu Tú vẫn luôn đeo ở bên trong, không cho người ngoài nhìn thấy. Chính dựa vào nó mà hắn có thể tận lực chống đỡ trước mặt La Trinh. Ồ, trên mặt La Trinh hiện vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại nở nụ cười. Linh hồn ngươi kém chiến hồn cảnh rất xa, vậy mà lại có thể đối chọi với uy áp linh hồn của ta. Thú vị, để ta xem ngươi chống đỡ được đến khi nào. Nói xong, La Trinh nhấc chân bước về phía Lưu Tú một bước. Hắn vừa bước ra một bước thì trên mặt Lưu Tú đã đỏ ửng lên. Chỉ sau một khoảng thời gian, vẻ đỏ ửng dần tiêu tán, thay vào đó là sắc mặt trắng bệch. Vậy mà Lưu Tú vẫn cắn răng gắng gượng. Thật ra thực lực của La Trinh hoàn toàn tương đương với thần hải cảnh tầng đầu tiên, chẳng qua hắn chưa trải qua kiếp sinh tử cho nên chưa mở ra thần hải và không có lĩnh vực của mình. Nhưng Lưu Tú lại không chịu thừa nhận sự thật này, hắn vẫn xem La Trinh như những nhân vật cùng thế hệ với mình, chẳng qua là La Trinh xuất sắc hơn một chút mà thôi. Cũng bởi vì điểm này cho nên Lưu Tú tuyệt không cúi đầu trước La Trinh. Nếu đổi La Trinh thành bất kỳ một đại năng thần hải cảnh nào thì có lẽ Lưu Tú sẽ nhượng bộ cúi đầu. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi khi La Trinh bước ra một bước, áp lực ép xuống người Lưu Tú lại tăng một phần, sắc mặt hắn trắng bệch thêm. Sau khoảng 6-7 bước, gương mặt Lưu Tú đã trắng như tờ giấy. Ta liều mạng với ngươi. Lưu Tú quả thực không nhịn được nữa, và giờ khắc này trong tay hắn đã xuất hiện một cây kích nhỏ và ngắn. Thấy cây kích nhỏ trong tay Lưu Tú, khóe miệng La Trinh cong lên. Nghe nói mặc dù thiên lôi chiến kích này chỉ là hàng dùng một lần, nhưng là bảo vật bán thần khí, giá trị khó mà đo lường. Hẳn là thằng cha ngươi cho ngươi để bảo vệ tính mạng sau. Cái kích này mà không có 300-400 ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm thì có lẽ không thể mua được. Ta chỉ muốn ngươi trả lại 9.000 viên đá chân nguyên cực phẩm kia cho hỏa thần mà thôi. Đường đường là thái tử mà cái khoản này ngươi cũng không biết tính toán. Chẳng lẽ ngươi học lớp 1 xong cô giáo đi bộ đội rồi sao? Ta biết là ngươi sĩ diện, nhưng cho dù ngươi là thái tử thần quốc thì cũng nên học cách nhận định tình hình. Đường đường là thần quốc nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cái thần quốc nhỏ bé mà thôi. Trong đại thế giới thì cũng chẳng tính là gì. Nếu ở thượng giới thì càng nhỏ bé như một hạt bụi. Nếu ngươi có thể hiểu rõ điểm này thì hẳn biết nên làm thế nào. Ánh mắt La Trinh trong trẻo lạnh lùng, trong lời nói xen lẫn cả uy nghiêm và không cho kháng cự. Nghe thấy lời nói của La Trinh, ánh mắt của Hỏa Giãn Nhi cũng hơi lóe lên, một mặt nàng cảm kích La Trinh thay hai tỷ đệ mình ra mặt, đồng thời cũng tự đánh thức bản thân. Nàng vẫn luôn sống trong vòng tay bảo bọc của phụ hoàng cho nên mới có thể bình tĩnh và thanh nhã như thế, thậm chí còn vô cùng tùy hứng. Nhưng dù phụ hoàng là quốc chủ của thần quốc thì chắc chắn cũng không thể che chở cho nàng cả đời. Huống chi tương lai nàng còn có thể phát triển hơn, có lẽ nàng đã nghĩ mục tiêu cuộc đời mình quá mức đơn giản rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau.